Cốc truyện audio xin hân hạnh giới thiệu với các bạn phần 18 của bộ truyện Giấc mộng của quân vương. Nhân vật chính: Vệ Thái Phó, Vệ Lãnh Diêu, Tiểu Công Chúa, Niếp Thanh Lân. Thể loại: Cổ đại, cung đấu, nữ giả nam trang, cực sủng, nam chính cường, bá đạo, nhân duyên thiên định, truyện 18 cộng. Chúc các bạn nghe truyện có những phút giây thư giãn, vui vẻ. Bắt đầu vào truyện. Vì sao công chúa đột nhiên lại muốn gặp mình, hay bởi vì hành động phóng đãng của thái phó cùng mỹ nữ thanh lâu kia Du Hí ở Thanh Long Quan đã bị công chúa biết được, nên nàng muốn tới hỏi mình? Cố phu nhân mang theo tâm trạng lo sợ bất an bước vào phòng, chưa kịp nhìn người đang ngồi phía trước, đã cúi đầu thi lễ. Đợi đến khi ngẩng đầu, liền cảm thấy kinh thành này thật đúng là khắp nơi đều có chuyện làm cho người ta sợ hết hồn hết vía. Chỉ thấy vị tam phu nhân kia một thân cẩm y hoa phục, trên đầu chải một kiểu tóc quý phái, đang ngồi ngay ngắn trên vị trí cao nhất. Lúc này tâm thần ngẩn ngơ không quan trọng, nhưng cấp bậc lễ nghĩa trong lúc đó cũng không được chu toàn. Chỉ thấy vị cố phu nhân bình thường luôn văn nhã, ổn trọng, lúc này miệng há to, mắt trừng trừng hoang mang không thôi. May mắn tính tình Niếp Thanh Lân hiền hòa, nhìn bộ dáng hiện tại của cố phu nhân, đoán rằng có lẽ nàng đã bị một trận kinh hách tại phủ thái phó. Theo tính tình của cố phu nhân, nàng lại có thể tự mình mang theo lễ vật đi bái phỏng một tỳ nữ xuất thân thiếp thất, quả nhiên là coi mình là tri kỷ. Trong lòng thật ra cảm thấy có chút áy náy với người bạn tri kỷ này, nàng liền khẽ cười nói, lúc trước có chút bất tiện, nên bản cung phải che giấu thân phận, mong cố phu nhân thứ lỗi. Cuối cùng cố phu nhân cũng suy nghĩ thông suốt, vội vàng thi lễ lần nữa, hướng công chúa thỉnh tội vì trước kia mình không chu toàn được cấp bậc lễ nghĩa. Niếp Thanh Lân bảo đang ma ma đem cố phu nhân nâng dậy nói, ở đây không có người ngoài, có thể tự nhiên nói chuyện, lúc trước ở Thanh Long Quan đã phiền cố phu nhân phải chiếu cố nhiều, nay ngài lại một đường vất vả hộ tống gia nhu hồi kinh, bản cung nên cảm kích ngài mới phải. Cố phu nhân liên tục nói không dám, cảm ơn công chúa thưởng ghế, sau mới dám ngồi xuống. Trượng phu của nàng là ái tướng phe thái phó, tự nhiên cũng biết được chút tình hình ở kinh thành, vị công chúa đang cười tự nhiên trước mặt này có khả năng chính là vị hoàng đế cao cao tại thượng kia, không khỏi âm thầm thở dài trong lòng. Ban đầu ở Biên Thùy, nghĩ tới thái phó vì đại kế đăng cơ mà cưới Vĩnh An công chúa, là một mối hôn nhân tạm thời, nhưng nay nghĩ lại tình hình khi đó ở Thanh Long Quan, vị thái phó luôn mặt lạnh kia lại luôn đối với vị công chúa trước mặt này sủng ái có thừa, chỉ sợ là tình yêu nam nữ trong đó không chỉ nhiều hơn một chút. Ngẫm lại phương pháp làm việc của vị công chúa này, cũng khó trách có thể thu phục được yêu giao của đại ngụy, bộ dáng bình dị gần gũi cho dù không phải xuất thân hoàng gia, cũng làm cho người khác yêu thích từ tận đáy lòng. Chỉ đáng tiếc trước kia nàng hiểu lầm, lại đem trà tinh phẩm được tỉ mỉ chọn lựa đưa tới phủ thái phó, đưa cho ả thiếp thất thô bỉ kia, đúng là phí của trời. Niếp Thanh Lân lúc này cũng không biết cố phu nhân đang đau lòng vì mấy cái lá trà, hàn huyên một hồi sau đó mới nói mục đích tới đây của mình. Cố phu nhân ở Biên Thùy, đương nhiên tin tức sẽ tường tận hơn người ở kinh thành, không biết tiểu thiếp hãm hại Hưu Đồ Vương là người nào. Cố phu nhân thở dài nói, đó chính là vị nô lang Trắc Phi trước sống nhờ ở phủ tướng quân, lúc trước nhìn bộ dáng ngang ngược của nàng ta đã biết là người không dễ đối phó, nhưng không ngờ lại có thể làm ra chuyện bán đứng phu quân như thế. Đại khái sau khi biết mình không thể mang thai được nữa, trong lòng liền bị oán hận làm cho đầu óc mê muội. Nghe nói sau chuyện đó, nàng ta liền trở về bộ lạc của phụ vương nàng ta, sau đó dĩ nhiên muốn tái giá với công thần hiện tại của Thiền Vu Hung Nô. Các Thanh Viễn. Niếp Thanh Lân biến sắc khẽ cau mày, nhưng lập tức giãn ra, ôn nhu nói, kỳ thật bản cung tới đây còn có một yêu cầu quá đáng. Đó là muốn nhờ sau khi cố phu nhân trở về, có thể phái người nhờ Hưu Đồ Vương gia mang những vật dụng, quần áo mà bác hoàng tỷ thường hay mặc đưa lại. Cuộc đời của hoàng tỷ vốn nhấp nhô, nên ta muốn xây một ngôi mộ trên quê nhà, để an ủi linh hồn của tỷ tỷ ở trên trời. Ngoài ra, mong cố phu nhân sắp xếp làm một pháp sự bên bờ sông nơi hoàng tỷ xảy ra chuyện, tụng kinh 3 ngày để siêu độ vong linh. Việc này vốn để người khác làm cũng được, nhưng mà bản cung luôn lo lắng người bên ngoài làm không đủ tỉ mỉ, bỏ sót quá trình, cố phu nhân làm việc trầm ổn, vẫn làm bản cung yên tâm, nên tự mình đến nhờ cậy. Cố phu nhân nghe xong, đương nhiên là nhất nhất đáp ứng, sẽ an bài tỉ mỉ. Điếp Thanh Lân lại nói tiếp, mặt khác bản cung còn muốn nhờ cố tướng quân một việc. Thái phó đại nhân bận quốc sự, bản cung đương nhiên là không dám quấy rầy, nhưng quốc sự không hỏi, gia sự lại không thể mặc kệ, quan có đầu nợ có chủ, nếu như hung thủ hại chết tỷ tỷ, bản cung không thể tử hình, thì bác hoàng tỷ sao có thể nhắm mắt. Cố phu nhân hơi kinh ngạc khẽ ngước mắt nhìn Vĩnh An công chúa, không nghĩ tới nàng lại có thể nói ra những lời này, lập tức có chút chần chờ, ánh mắt theo bản năng liền liếc về đình viện phía bắc, do dự một lúc lâu mới nói. Những chuyện này vốn không phải loại chuyện mà nữ nhân chúng ta có thể lắm mồm, vẫn nên báo cáo cho thái phó trước thì tốt hơn. Đôi mắt to của Niếp Thanh Lân hơi đổi, cũng nhìn theo hướng cố phu nhân nhìn, trong nháy mắt mặt lập tức thanh tĩnh như thường, mở miệng nói tiếp, trước kia, lúc hoàng tỷ còn sống, Nô Lan Trắc Phi cũng đã luôn tìm cách gây khó dễ, nàng ta còn chưa bị diệt trừ. Mối hận trong lòng bản cung liền chưa giải, lời chưa nói xong, đã nghe thấy tiếng người nói vọng vào từ phía cửa phòng. Công chúa nói đúng, nếu không trừng trị hung thủ, người đã chết cũng không được nhắm mắt. Bản hầu đương nhiên sẽ giao phó cho cố tướng quân. Lời nói vừa dứt, chỉ thấy thân ảnh cao lớn của thái phó xuất hiện tại cửa dịch quán. Lúc hắn mở miệng, cặp mắt phượng lóe lên nhìn chằm chằm Niếp Thanh Lân, nhất thời nhìn không ra biểu cảm trên khuôn mặt hắn. Hắn tiếp tục nói, bác công chúa bất hạnh, tất cả đều do hưu đồ liệt hại. Đến lúc đó tự nhiên bản hầu sẽ cho công chúa một câu trả lời thỏa đáng. Nếu thái phó đã nói như vậy, đương nhiên Niếp Thanh Lân cũng không tiện nói thêm gì nữa, nói thêm vài câu, công chúa liền đứng dậy cáo từ. Ra tới ngoài dịch quán, Vĩnh An đang muốn lên xe ngựa thì thái phó tự nhiên đỡ lấy bàn tay trắng nõn của nàng, đỡ nàng lên. Lúc xe ngựa chuẩn bị chuyển bánh, thái phó hơi nghiêng mặt qua, môi mỏng khẽ mở, công chúa vì sao lại phải bỏ gần cầu xa, lại đi nhờ cậy một mệnh phụ ở chốn biên quan xa xôi đó. Chẳng lẽ trong lòng công chúa, bản hầu không đáng tin? Niếp Thanh Lân cúi đầu nói, thái phó còn bận lo lắng cho đại sự quốc gia, bản cung sao dám làm phiền. Đây chẳng qua chỉ là một vài biện pháp trả đũa của những phụ nhân chốn khuê phòng với nhau, nam nhân đi làm ngược lại không tốt. Lời của nàng còn chưa dứt, thái phó liền nâng cầm nàng lên, ngắt lời nói, bản hầu đương nhiên biết rõ tư chất thông minh của trứng gà nhà ta. Chỉ là nếu có ta ở đây, chỉ hy vọng công chúa không cần phải lo nghĩ nhiều. Nói đến cùng bản hầu luôn muốn công chúa sống một cuộc sống tự do tự tại, nếu như không thể lo cho nàng một cuộc sống hoa lệ không buồn không lo, như vậy bản hầu sao xứng là vị hôn phu của công chúa. Nói xong câu đó hắn nhìn thật sâu vào đáy mắt nàng. Ngẫm lại, từ lúc hai người quen biết. Lúc đầu đơn giản chỉ nghĩ nàng là một thiếu niên hồn nhiên ngây thơ, nhưng lại không biết tại sao chính bản thân mình từng bước bị nàng hấp dẫn, cho đến lúc này bản thân đã bị hãm sâu vào trong đó, không thể tự kiềm chế được. Cho tới bây giờ, tính tình của trứng gà nhà hắn, tuy nói không thể chắc 10, nhưng hơn 9 phần thì hắn đương nhiên nắm chắc. Nhìn thì như mềm mại yếu đuối, nhưng có việc không bao giờ muốn dựa vào người khác. Quả nhiên từ nhỏ đã được giáo dục như nam nhi, nên thiếu đi nét mềm mại như lụa, mảnh mai như dây tơ hồng, lại mỏng manh như cánh hoa của một nữ nhân. Nhưng ngẫm kỹ trong hoàng cung nhấp nhô này, ai có thể trao ra thật tình mà dựa vào. Lần này, bản hầu sẽ coi như nàng chưa có thói quen coi bản hầu là phu quân của mình, nhưng nếu lần sau lại tự chủ trương như vậy, bản hầu sẽn tha, nói xong liền ôm nàng vào lòng. Niếp Thanh Lân khôn khéo tựa vào lòng thái phó, nhưng cũng không để những lời dọa nạt kia ở trong lòng. Nhiều ngày nay mặc dù nàng không để tâm đến chuyện triều chính, nhưng cũng không có nghĩa nàng không biết gì cả. Hưu Đồ Hoành đã là quân cờ thái phó muốn vứt bỏ, mà thực lực của Thiền Vu Hưu Đồ Liệt cũng đã bị tổn hao khá nhiều. Lúc này đương nhiên là thái phó phải bồi dưỡng một thế lực mới, mà kẻ được chọn không phải ai khác chính là phụ thân của Nô Lan, tộc trưởng của bộ lạc Cách Nhĩ Phiên. Xem ra, thái phó đã sớm có sự chuẩn bị từ trước, đã thảo luận việc hợp tác với bàn bạc kỹ với bộ lạc Cách Nhĩ Phiên. Nhiều ngày nay điểm nóng chính trong triều chính là việc bộ lạc Cách Nhĩ Phiên hướng Đại Ngụy cầu thân. Nhưng tại thời điểm nhạy cảm như hiện tại, đối tượng cầu thân là người nào cũng càng là một vấn đề lớn. Trong gia tộc họ Niếp đến tuổi thành thân thì tất cả đều đã vô ưu vô lo tự kết hôn, về sau đại sự Giang Sơn cũng không cần đến bọn họ phải gánh vác, đế vương tương lai là vệ lãnh hầu cũng không có muội muội để hòa thân, như vậy thì Đại Ngụy cần phải cưới một công chúa Bắc Cương mới là hợp lý nhất. Cũng bởi vì hoàng tỷ đột nhiên chết đi, làm cho nàng bị rối loạn tâm tư, nên không chú ý đến chuyện ngày ấy thái phó đích thân đi nghênh đón tiểu công chúa Gia Nhu. Tuy rằng quan hệ giữa nàng và hoàng tỷ thân cận gần gũi, thái phó đối với tiểu Gia Nhu cũng rất quan tâm chăm sóc, nhưng cũng không đến mức hắn cùng An Bang Hầu cùng một đám cận thần đích thân ra nghênh đón. Cũng bởi vì hiểu rất rõ cục diện chính trị trong thời gian gần đây, nên hôm nay nàng mới rời cung với danh nghĩa là tìm bạn tri âm tri kỷ ngày xưa uống trà đàm đạo. Sau khi vào dịch quán chờ đợi cố phu nhân, tuy rằng trong lòng rất hận Nô Lan, nhưng cũng không đến mức phẫn nộ mất hết lý trí, đi tìm cố phu nhân để bàn cách báo thù. Chỉ là nhìn hành động cố phu nhân có chút bất an chốc chốc lại liếc mắt về hướng bắc của dịch quán. Nhất thời trong lòng Niết Thanh Lân liền chợt hiểu. Các lão vốn thành thật không bao giờ dối gạt người khác, đã nhờ nội thị đưa đến một phong thư vào cung, nội dung bên trong đó hoàn toàn là sự thật, bởi vì Nô Lan bày kế hãm hại, làm Thiệu Dương công chúa bị rơi xuống vách núi, lão tộc trưởng Cách Nhĩ Lân liền lo lắng liên minh có biến, vì thế đã bí mật đưa con gái út của ông ta là muội muội của Nô Lan Trắc Phi tới Đại Ngụy. 15 tuổi, dung mạo hơn tỷ tỷ một phần kiều diễm, lại không có tâm cơ, hay kiêu ngạo ngông nghênh. Đơn giản chỉ là một tiểu công chúa ngây thơ, thiện lương, như này mới làm cho kẻ thượng vị an tâm nhất, lúc này nàng ấy đang được an bài nghỉ ngơi tại phía đông bắc dịch quán. Đây không đơn giản chỉ là hạ thần nịnh hót tiếng cống nữ sắc, mà đây là minh ước của hai kẻ đứng đầu quốc gia. Hiện tại nàng mới tỉnh ngộ, có lẽ ngay từ đầu thái phó đã không có ý định nâng đỡ cho người của họ hưu đồ. Chỉ có tân thiền vu mới, không có căn cơ vững chắc, khó thu phục lòng dân, mới có thể giao cho trách nhiệm quản lý thảo nguyên mênh mông rộng lớn đó. Cũng thích hợp để triều đại mới của Vệ thì ổn định vững chắc. Sau khi Đại Ngụy công chúa cùng thái phó thành hôn, đến lúc đó tân hoàng Vệ thì có lẽ sẽ không mang tiểu thiếp liên quan tiến cung, nhưng nhất định sẽ sắc phong nữ nhi của tân thiền vu thành phi tử. Bên cạnh tân vương liền có hai mỹ nhân làm bạn, một người sẽ làm cho dân chúng và quần thần tiền triều cảm động và phục tùng, người còn lại sẽ làm cho biên thùy vững chắc, ban giao ổn định. Đây chính là một mối nhân duyên mà không gai có thể khước từ, là một đoạn giai thoại có thể truyền lưu thiên cổ. Nhân duyên như vậy, có cái gì mà chỉ trích? Đáng thương cho nàng vẫn còn giữ lấy chút hy vọng xa xăm, nên đã ứng lời để thử dò xét giả chân. Nhưng kết quả của việc thử dò xét đó ra sao? Mặc dù đang cực kỳ bận rộn việc triều chính, nhưng thái phó vẫn bỏ hết mọi chuyện để chạy đến nơi này. Ngăn cản trọng tâm của cuộc nói chuyện, không hề đề cập tới Nô Lan một chút xíu nào, đã vậy còn đem hết tất cả tội lỗi đổ lên người thiền vu hưu đồ liệt. Cũng đúng thôi, nếu như trách tội lên người Nô Lan, thì bảo thái phó sẽ đối đãi như thế nào với tiểu công chúa hung nô mềm mại kia. Niết Thanh Lân cố gắng bình ổn hô hấp, dù sao thân là quân vương, thái phó thực hiện sách lược như thế đúng là cực kỳ hoàn mỹ, không hề có điểm sơ sót gì để có thể chỉ trích. Ước vọng cùng quân vương một đôi cả đời, đó chính là si tâm vọng tưởng viễn vông, là một câu chuyện buồn cười nhất trong thiên hạ từ xưa đến nay. Nếu thái phó không muốn nàng biết, như vậy, nàng liền giả bộ ngây ngốc, chỉ là không biết sự ngây ngô giả bộ này có thể kéo dài được trong bao lâu. Nhưng làm cho nàng thoáng mừng đó chính là câu thái phó đã nói, đều đã có hắn giúp nàng, người này từ trước đến nay chưa bao giờ nói cho có lệ. Không lâu sau Bắc Cương truyền tới tin tức. Sau khi Trác Thanh Viễn cưới Nô Lan, vào đêm động phòng hoa chúc đã xảy ra thảm kịch. Không biết Nô Lan đã nổi cơn điên gì, mà trong đêm động phòng giấu chủy thủ muốn ám sát Trác Thanh Viễn. Trác Thanh Viễn mặc dù cực lực trốn tránh, nhưng cũng bị sự việc xảy ra đột ngột, nên đã lỡ tay giết chết tân nương đang nổi cơn điên. Trác Thanh Viễn đích xác là một kẻ giỏi luồng lách, đầu tiên có thể từ thủ hạ của hưu đồ liệt mà luồn cuối đến bộ lạc Cách Nhĩ thì đã không phải tầm thường. Đáng tiếc thảm cảnh đêm động phòng kia, lại ở ngay trong trung tâm, xung quanh tề tụ đầy đủ dân chúng của bộ lạc, cho dù tộc trưởng cũng không phải tiếc thương gì đứa con gái thân tàn. Ma dạy kia, nhưng ông ta cũng sẽ để ý tới chính thể diện của bản thân, vì thế, tộc trưởng giận tím mặt hạ lệnh xử tử Trác Thanh Viễn. Mạng của Trác Thanh Viễn nhưng mà đúng thật là lớn. Dưới sự che chở của thuộc hạ, mang theo thân thể trọng thương vẫn chạy trốn được khỏi tay tộc trưởng. Lại do đã từng phản bội lại hưu đồ liệt, nên khó mà dung thân trên thảo nguyên Bắc Cương được nữa, vì thế một đường bị đuổi giết, chạy trối chết vào quan nội. Sau đó, từ miệng của thái phó, Niếp Thanh Lân cũng biết được, thì ra bản thân Nô Lan đã trúng kỳ độc của Nam Cương, mà người hạ độc không phải ai khác là muội muội ruột của Trác Thanh Viễn là Trác Vân Nhi. bị huynh trưởng lưu đày, trong lòng Trác Vân Nhi liền chứa đầy thù hận, không dễ gì đợi được hôn sự của đại ca, tâm tình sung sướng, nàng ta liền cố gắng thu liễm quay về tham dự hôn lễ, mà vì sao nàng ta lại làm vậy, dĩ nhiên là do thái phó an bài phía sau. Bởi vì do đã cùng các nhĩ phiên kết đồng minh, đương nhiên thái phó cũng không tiện khi hướng lão tộc trưởng đòi giết kẻ đầu sỏ đã hại chết công chúa Thiệu Dương, nhưng nếu làm cho hai kẻ kia tự chém giết lẫn nhau, bất kể là ai chết cũng đều làm người ta thống khoái. Mà nữ nhân Trác Vân Nhi cũng là một nữ nhân ngu xuẩn, hắn chỉ an bài một chút cho mật thám tại Bắc Cương đi xúi dục ả, quả nhiên ả bị lừa, không ngừng gây ra tranh chấp với Nô Lan, ả ghi hận trong lòng, kết quả chính là một hòn đá ném chết ba con chim. Tại thời điểm sự việc xảy ra, Trác Vân Nhi do chạy trốn chậm nên bị ngựa của truy binh dẫm chết. Về phần các thanh viễn, thân mang trọng thương chạy vào quan nội liền bị nhân mã của cố tướng quân cùng mật thám của thái phó bắt được, sử dụng xe tù áp giải vào kinh thành. Nghe được tin tức đó, Niếp Thanh Lân liền nhẹ nhàng thở ra, chỉ cảm thấy có chút an ủi đối với linh hồn của tỷ tỷ. Khi xe tù chở các thanh viễn chậm rãi đi vào trong kinh thành liền bị quan binh áp giải đi ngạo thị dân chúng, đối với dân chúng đây chẳng khác nào một tiết mục giải trí, nào là đồ thực phẩm thối, trứng gà, đá đều từ trong đám đông hướng tới chiếc xe áp tải các thanh viễn ném tới. Kỳ thật, đại bộ phận dân chúng cũng không rõ ràng lắm kẻ trong xe ngựa đã phạm tội ác tày trời nào, nhưng nhìn thấy xe chở tù vững chắc kia, đã đem quý công tử ngày xưa dẫm đạp xuống đống bùn. Nên đâu cần gì lý do, ngay cả tên ăn mày hèn mọn nhất cũng có thể càn rỡ phun một bãi nước miếng lên mặt để nhục mạ, hưởng thụ lạc thú dẫm lên trên người kẻ khác, nhất là những kẻ đã từng ở trên cao. Thái phó mang theo Niếp Thanh Lân đứng trên thành nhìn xuống chiếc xe chở tù phạm. Khi đi ngang qua thành lâu đột nhiên các thanh viễn ngẩng đầu lên, khuất sau mái tóc rối tung kia lộ ra cặp mắt trắng độc, nhìn chằm chằm vào đôi bích nhân trên thành. Nam anh tuấn, nữ xinh đẹp động lòng người, đứng bên cạnh nhau làm người ta cảm giác thật giống như được trời đất tác thành mà tạo nên. Không biết đã bao nhiêu lần, trong những giấc mộng của hắn, đều mơ tưởng đến tình cảnh như thế. Ôm nữ tử hắn yêu vào lòng, đem gương mặt luôn cao ngạo, coi thường chúng sinh của Vệ Lãnh Hầu, ở trước mặt gia nhân, hung hăng dẫm hắn xuống vũng bùn khoái cảm chinh phục đó luôn làm cho hắn mỉm cười tỉnh lại từ trong mộng. Nhưng hiện tại bây giờ, là hắn đang ở trong xe tù, chịu những lời nhục mạ tục tiểu của dân chúng, ngẩng đầu nhìn lên hình ảnh phía trên mà hắn không bao giờ với tới, quyền lợi, địa vị và nàng. Không. Hắn không cam lòng, cặp mắt như độc xà kia lóe lên, đột nhiên hắn cười to một tiếng, gắng sức hướng phía thành lâu dương giọng nói, Vĩnh An công chúa, chẳng lẽ nàng không muốn biết công chúa Thiệu Dương còn sống hay đã chết sao? Niếp Thanh Lân nghe vậy không khỏi sửng sốt, đem ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Vệ Lãnh Hầu. Vệ Lãnh Hầu nói, bất quá chỉ là con thú sắp chết cố dãy dụa lần cuối, công chúa không cần nghe gã nói bậy, nói xong liền kéo nàng đi về phía cổng thành. Nhưng tên các thanh viễn này đúng là một cao thủ đánh vào lòng người, chỉ bởi vì không tìm thấy thi thể của Thiệu Dương, chỉ một câu chết sống không rõ, cũng đã làm cho tâm những người quan tâm tới nàng đại loạn, ít nhất là bước chân của Vĩnh An công chúa đã trở nên chần chờ. Cái chết của công chúa Thiệu Dương đã ảnh hưởng mạnh mẽ tới cảm xúc của trứng gà nhà hắn. Thái phó cũng không muốn nghịch lại ý của nàng tại đây, liền thấp giọng nói, bản hầu đương nhiên sẽ thẩm vấn hắn, sau đó mới tiễn hắn ra đi. Niếp Thanh Lân gật gật đầu, nhưng nhìn biểu tình trên mặt cũng không biết nàng đang nghĩ gì. Nếu không phải là bởi vì câu giải chết cuối cùng đó của các thanh viễn, Vệ Lãnh Hầu đương nhiên không có khả năng đi gặp tên bại tướng dưới tay này lần nào nữa. Bởi có quá nhiều chuyện cần hắn xử lý, tặc tử như thế chỉ cần vào thời điểm trảm thủ, cầm một bầu rượu ngon nhìn đầu người rơi ra khỏi cổ, trong dòng máu tươi phun trào đó uống một ngụm rượu nóng thưởng thức đó là tuyệt nhất. Cho nên khi hắn bước chân vào địa lao ẩm thất thì trong lòng có chút không thoải mái. Nghe thấy thanh âm mở cửa nam nhân trong nhà lao vội vã ngẩng đầu lên, nhưng khi nhìn thấy thân ảnh Vệ Lãnh Hầu, thì ánh mắt không khỏi hơi tối lại. Các đại nhân, đã lâu không gặp. An tọa bên ngoài nhà lao, thái phó rốt cục cũng mở miệng, xuyên qua hàng rào sắt, nhìn thấy công tử thế gia Ngọc Thụ Lâm Phong một thời nay trở nên gầy gò còng cõi, tự hồ như có thứ gì đó đang hấp thụ hết khí lực trong người hắn, nhanh chóng hút hết nguyên khí của hắn. Các thanh viễn khẽ ngẩng đầu lên, trên khóe môi rạng nứt treo lên một nụ cười, thái phó tới đây, không phải là muốn hỏi tình hình sinh tử của công chúa Thiệu Dương sao? Nhưng nếu như ta không thấy được công chúa Vĩnh An, ta chắc chắn sẽ không mở miệng. Thái phó lười nhác cực cực đầu, nếu như ngươi thực sự biết tin tức của công chúa Thiệu Dương, thì đã mang đi uy hiếp Hưu Đồ Hoành, củng cố thêm lực lượng của mình, làm gì có chuyện giữ lại đến bây giờ mới tung ra. Ta cũng không phải công chúa, quan tâm tất bị loạn, đối với loại chó cùng dứt dậu như ngươi thì có thể làm nên được chuyện gì. Thái phó lười biếng nói xong, liền cảm thấy hành trình đến địa lao lần này đã có câu trả lời làm vừa lòng gia nhân, trong lòng lập tức khinh thường cười lạnh, đến chết vẫn còn si tâm vọng tưởng, coi hắn là người chết sao. Cho dù thực sự công chúa Thiệu Dương có còn sống đi chăng nữa, hắn cũng không để cho trứng gà nhà hắn đi gặp tên chồng trước chó chết này. Nếu đã có thể có câu trả lời vừa lòng trứng gà, hắn liền muốn đứng dậy rời khỏi đại lao. Các Thanh Viễn thấy vậy liền cao giọng nói, thái phó chẳng lẽ không muốn biết, những ngày ở doanh trướng hung nô, công chúa Vĩnh An mềm mại hầu hạ dưới thân ta như thế nào? Thái phó ở trên chiến trường dũng mãnh phi thường như thế, sao ở trên giường lại không thể thỏa mãn cho người ngọc? Làn da của nàng đúng là cực kỳ trơn mềm, mềm mại nhất trong tất cả những nữ nhân mà ta đã từng ngủ qua, nhất là đôi chân thon dài kia, quấn quanh thắt lưng ta siết chặt không buông, khít khao đến mức có thể làm cho nam nhân chết chìm luôn trong cơ thể của nàng, mỗi lần đều muốn ta phải thỏa mãn nàng mới chịu buông ra. Những câu nói đầy ác độc của hắn vẫn chưa kịp nói xong, đã thấy thái phó đột nhiên rút bảo kiếm đeo bên hông, chặt đứt xích cửa lao, nhấc chân đá văng cánh cửa, đi tới phía trước Các Thanh Viễn, hướng bụng hắn đâm một kiếm, Các Thanh Viễn lập tức phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đẫm vạt áo phía trước của thái phó. Thái phó hơi quay đầu, đưa tay lau vết máu tươi dính trên mặt, khinh miệt nói, loại lời nói ly gián ngu xuẩn thế này liền muốn đã lừa gạt bản hầu. Công chúa băng thanh ngọc khiết, há có thể để loại tục vật dơ bẩn như ngươi làm ô uế? Sao không nhìn thử xem bản thân mình hiện nay đã trở thành thứ gì? Còn dám mơ mộng đến những chuyện xa vời đó? Thân đã tàn tạ như thế này lại còn không biết nhục mà tự sát, lại còn muốn gặp bảo bối của bản hầu, không cảm thấy ngươi đang làm xấu mặt mũi nam nhi trong thiên hạ hay sao? Ngươi có biết, cực hình kế tiếp chờ đợi ngươi là cái gì không? Ta sẽ cho đao phủ dùng những chiếc dao mỏng như cánh ve, xử lăn trì ngươi. Đến lúc đó, ngươi có thể cảm nhận rất rõ ràng, từng miếng thịt được lóc ra khỏi thân thể của ngươi. Những ngón tay của ngươi đã từng chạm qua thân thể nàng, sẽ bị búa tạ nghiền nát từng ngón, đến lúc đó chỉ sợ ngươi sẽ mong mỏi mình chưa bao giờ xuất hiện trên cõi đời này. Các Thanh Viễn nghe những lời nói tràn đầy uy hiếp kinh người của thái phó, nhưng sắc mặt không hề thay đổi, khóe miệng dính đầy máu tươi cũng chậm rãi cong lên đầy ác ý, sau đó bật cười đắc ý như điên, không ngờ vệ lãnh hậu lại thâm tình đến mức độ này, thật sự là cảm thiên động địa, nhưng mà... Ngươi cho là ngươi thực đúng là người thắng sao? Ha ha ha! Từ xưa đến nay, đạo lý giang sơn và mỹ nhân không thể có cả hai. Ngươi cuồng vọng đến mức không hiểu đạo lý đơn giản như thế sao? Ta không có được nàng, nhưng ngươi cho ngươi đã thực sự chiếm được nàng. Ngươi nên nhớ, ngươi chính là cựu nhân giết cha của nàng. Một ngai vàng bị che lấp như thế đã đủ để một nữ tử tâm tính cao ngạo, thông minh như nàng có thể thần phục dưới chân ngươi. Cho dù là nàng nhất thời bị lời ngon tiếng ngọt của ngươi mê hoặc. Ha ha ha! Mùi vị chỉ có giang sơn, nhưng mỹ nhân không ở bên người. Cô độc đơn côi, ngươi sẽ nhanh chóng nếm được thôi. Ha ha ha ha. Vệ lãnh hầu không muốn lãng phí thời gian với hạng bại tướng này thêm nữa, vừa xoay người lại nghe Các Thanh Viễn nói đầy ác ý, chẳng lẽ vệ hầu không cảm thấy kỳ quái vì sao ta lại thúc thủ chịu trói sao? Ngày ấy, đến tận lúc lên đèn, Niếp Thanh Lân cũng không hề ngủ, nàng chờ thái phó đi gặp Các Thanh Viễn về xem có chút tin tức gì của hoàng tỷ không. Nhưng mà mãi cũng không thấy bóng dáng. Đang ma ma thấy công chúa không ngủ, liền đi thỉnh thái phó. Nhưng không lâu sau, bà trở về báo thái phó đã trở về phủ nghỉ ngơi, hắn chỉ nói là các tặc miệng đầy những lời lừa gạt, bảo công chúa không cần để trong lòng, an tâm nghỉ ngơi. Niếp Thanh Lân gật gật đầu, nhưng trước khi đi ngủ, nghĩ thầm đợi ngày mai gặp nàng sẽ hỏi tỉ mỉ cũng không muộn. Nhưng qua mấy ngày vẫn như cũ không thấy bóng dáng của thái phó đâu. Niếp Thanh Lân liền cảm thấy có chút không đúng. Bình thường cho dù có bận rộn như thế nào đi chăng nữa, thì ban ngày hắn cũng bớt chút thời gian trở lại đây dùng bữa cùng nàng. Hơn nữa, những ngày trước hầu như ngày nào cũng có nội thị giám trong cung không ngừng mang lễ vật dành cho ngày đại hôn tới để cho nàng lựa chọn những món đồ mình thích dùng, nhưng mấy ngày nay gần như là dừng hết mọi hoạt động. Trong lúc nhất thời cung Phượng Sồ lại trở nên thanh tịnh đến mức làm người ta khó có thể thích ứng. Ngày hôm đó nội thị giám dẫn theo một tiểu tổng quản mới đến để quản lý ống khói thông khí ở cung Phượng Sồ. Gần đây bên nội thị mua vào một đám ống khói dùng để khơi thông khí trong cung. Sau khi được huấn luyện đầy đủ, liền đưa tới cho cung của công chúa. Công chúa lẳng lặng nhìn, đột nhiên hỏi, trong phủ phò mã cũng thay đổi sao? Tiểu tổng quản vừa nghe liền vội vàng cúi đầu nói, nô tài cũng không rõ, chỉ nghe Nguyễn Công Công nói là thay đổi trong cung Phượng Sồ trước, bởi vì đại hôn của công chúa bị lùi lại, phủ phò mã hiện tại chưa có người ở, nên cũng chưa cần thay đổi. Niếp Thanh Lân nghe vậy thì sửng sốt, nàng không ngờ tin tức đại hôn của mình bị lùi lại, nhưng lại có thể nghe được từ miệng của một tiểu thái giám. Đang ma ma đứng bên cạnh nhất thời cũng không nghĩ là công chúa sẽ hỏi câu này. Nhất thời hung hăng trừng mắt liếc tiểu thái giám, mới vội vàng nói, là lỗi của nô tỳ. Hôm trước thái phó có nói ngày lễ được chọn vào mùa đông năm nay không tốt, mà hôn lễ chuẩn bị cũng hơi vội vàng, vì thế liền muốn lùi lại một thời gian. Hơn nữa, hôn lễ của tiểu quận chúa Cách Nhĩ Phiên cũng cần phải làm gấp, nếu cả hai hôn lễ mà đụng nhau thì không tốt, bên nội thị giám nhất thời cũng không chuẩn bị kịp. Vậy không bằng lo cho hôn lễ của tiểu quận chúa trước, miễn cho nàng ta đoạt mất phong thái của công chúa. Nô tỳ thấy công chúa mấy ngày nay buồn bực không vui, sợ công chúa nghe xong lại càng thêm mất vui, nên định đợi thêm một thời gian nữa, mới chậm rãi thông báo với công chúa. Đang ma ma nói xong, liền ngẩng đầu nhìn công chúa, chỉ thấy sắc mặt nàng giống hệt hôm nghe tin dữ của công chúa Thiệu Dương, khuôn mặt trắng bệch giống như tờ giấy tuyên thành. Một lúc lâu sau, mới thấy trên khuôn mặt trắng thuần nhỏ nhắn chậm rãi nở một nụ cười. Lãnh đạm nói, đã biết, tất cả các ngươi lui xuống đi. Hôm nay thời tiết không được tốt, vừa mới bắt đầu mùa đông mà đã có bông tuyết rơi, trước thềm cửa sổ đã bị ướt một mảnh, từng tiếng vang bốc bốc phát ra từ trên mái ngói. Niếp Thanh Lân ngồi trong phòng một lúc lâu, mới nhẹ nhàng đưa tay sờ gương mặt mình, chỉ thấy đầu ngón tay chạm đến một mảnh ẩm ướt lạnh lẽo, nàng phục hồi lại từ từ buông tay, tiếng sấm bên ngoài vang dội, hòa theo đó là tiếng khóc thút thít chậm rãi phát ra. Nhưng trong lòng nàng cũng lặng lẽ nói với chính mình, đây sẽ là lần cuối, từ nay về sau Niếp Thanh Lân nàng sẽ không bao giờ rơi một giọt lệ nào vì gã nam nhân kia lần nào nữa. Tiếp theo đó là những chuỗi ngày yên tĩnh lạ thường, tựa như cuộc sống trong thâm cung 16 năm qua của nàng. Thái phó có lẽ đang vội vàng chuẩn bị tân hôn để ôm kiều thề mềm mại, nửa bước cũng chưa từng bước tới cung Phượng Sồ. Thời gian lâu đến nỗi đang ma ma cũng cảm thấy chột dạ. Nhưng mà tiểu công chúa lại coi như không có việc gì, mỗi ngày đều nói cười cười cùng tiểu gia nhu, gần đây lại có hứng với theo thùa, thường thường cầm khung theo ngồi ngẩn ngơ cả một ngày, mười đầu ngón tay không biết bị tàn phá bao nhiêu lần, nhưng khuyên thế nào cũng không được, nên cũng đành mặc cho nàng theo. Ngày hôm đó, đang ma ma lại bắt gặp công chúa đang cúi đầu theo, liền nhỏ giọng nói, công chúa dạo gần đây cứ ở mãi trong cung, chắc bức bối khó chịu lắm, hay để nô tỳ đi xin thái phó. Để cho công chúa đến hành cung nghỉ ngơi một thời gian ngắn có được không? Niếp Thanh Lân nghĩ nghĩ, đến hành cung cũng không thay đổi được gì, năm đó phụ hoàng có xây biệt quán tại Giang Nam, nếu thái phó ân chuẩn, bản cung muốn đi thăm lại cố hương của mẫu phi. Mặc dù là thuận theo tâm ý của bản thân, nhưng mà Niếp Thanh Lân cũng không hy vọng xa vời rằng thái phó đại nhân sẽ ân chuẩn, nhưng khổng tới, ban ngày vừa mới trình tấu lên, chỉ một lúc lâu sau liền có người tới truyền lời, nói thái phó ân chuẩn. Mấy ngày gần đây thời tiết đã trở nên ấm áp, tuyết đã bắt đầu tan, vừa vặn có thể xuôi nam theo đường thủy. Nếu công chúa cảm thấy ở đó thoải mái, thì có thể ở đó đón năm mới ở phía nam, rồi mới trở về cũng được. Tiểu thái giám vừa truyền xong những lời này thì Vĩnh An công chúa cũng vừa vặn theo xong những đường chỉ cuối cùng, dừng tay xem xét trái phải một chút, đúng là cảm thấy tài nghệ của bản thân đột nhiên tăng mạnh. Nhìn tác phẩm trong tay chẳng khác nào được thêu từ những nghệ danh đứng đầu. Chuẩn bị xong hành lý chỉ trong một ngày, bất quá đang ma ma nghe nói là Lỗ Dự Đạt cũng sẽ cùng đi theo xuống phía nam thì sắc mặt kia có chút tối tăm không lý giải được. Khi công chúa mang theo tiểu gia nhu cùng bà vú lên thuyền thì xoay người gọi tiểu thái giám lại, bảo thị nữ bên cạnh đưa cho hắn một bức tranh thêu chuyển cho thái phó đại nhân. Thái phó có hỷ sự trên người, bản cung bởi vì tinh thần không tốt mà muốn đi Giang Nam nghỉ ngơi. không có lễ vật gì để tặng, tay nghề mặc dù không tin, chỉ là muốn thêu tặng cho thái phó một chiếc khăn thêu, hy vọng thái phó vui lòng nhận lấy, nói xong, liền khẽ nâng váy đi lên thuyền. Khi bức tranh thêu được thái giám trình lên cho thái phó thì Khâu Minh Nghiên đang đứng hầu trước cửa thư phòng. Thái phó nghe thấy lời của thái giám, liền ở trong phòng lười biếng nói, nhìn giúp bản hầu, nàng đã thêu gì thế? Khâu Minh Nghiên mở ra nhìn, tỉ mỉ quan sát một lúc lâu, càng nhìn thì vẻ nghi hoặc trên mặt càng sâu. Như thế nào? Thêu quá khó coi, nhìn không ra sao? Không phải, Khâu Minh Nghiên lắp bắp nói, thần vụng về, kiến thức nông cạn, không biết có phải đã nhìn lầm hay không? Cứ nói, đừng ngại. Nhìn vừa giống ngựa, lại vừa giống lừa, mà trên thân có vảy, cổ dài như rắn, giống như giao quyển trong Sơn Thủy Kinh Chú. Lời này vừa nói ra, xung quanh toàn bộ là một mảnh yên tĩnh, vệ lãnh hầu cùng Khâu Minh Nghiên đều là tinh anh trong tinh anh, đương nhiên là biết về quyển kỳ văn dị sự ghi chép về các dị thú thời thượng cổ. Mà giao quyển, thuộc loại dâm thú, bản tính thích nữ sắc, thích thả mình trên những con sông suối, đuôi biến thành giao khí, thường nằm ẩn mình trong nước để rình bắt mỹ nữ xuống sông tắm rửa, hàng ngày giao hợp với không biết bao nhiêu nữ tử không hề mệt mỏi. Sau đó bị một vị hoàng đế cho tát cạn nước sông, đóng cừ chặn bắt, ngay lúc nó đang giao hợp với nữ nhân, chặt giao khí, tinh tẩn nhân vong mà chết. Khâu Minh Nghiên nói xong, tự giác tắt tiếng, có chút ngây ngốc nhìn dị thú thêu trên chiếc khăn mềm mại trên tay, thật không thể tin được, một con vật hoang dâm đến thế này lại được công chúa đoan trang, tao nhã thêu lên khăn tay. Không đúng. Nếu công chúa đích thân tự tay thêu nhất định là có thâm ý. Có lẽ là cầu phúc chăng? Cầu phúc cho nam tử không thể trôi chảy chuyện phòng the, sớm ngày được khôi phục oai hùng như trước. Nghĩ vậy, Khâu Minh Nghiên lại kinh hoàng ngẩng đầu lên, nhìn về cánh cửa đang được đóng chặt của thư phòng. Không thể tin được thái phó đại nhân lại. Như vậy, qua thật lâu sau, chỉ nghe thấy từ trong phòng truyền ra tiếng đập bàn lớn, Niếp Thanh Lân, nàng chờ đó cho ta. Đáng tiếc thuyền đã rời bến, thái phó có tức giận mắng đi chăng nữa cũng không tới được chỗ thuyền Niếp Thanh Lân. Bởi vì đi bằng đường thủy một đường thông thuận, 10 ngày sau đã cập bến Giang Nam. Cũng bởi vì mang trong mình một phần dòng máu của phương Nam, nên khi thuyền cập bến trong lòng Niếp Thanh Lân tự nhiên dâng lên một cảm giác vô cùng quen thuộc. Từng giọt mưa khẽ đông đưa tạo cảm giác tươi mát, đập vào mắt là cảnh sông nước phồn hoa làm tâm tình thoải mái, vui sướng. Mùa đông ở miền Nam cũng có chút âm lãnh, may mắn vì nghênh đón công chúa nên biệt quán đã sớm được chuẩn bị kỹ càng, lại gia cố thêm mấy lò sưởi. Vừa vào phòng, do mặc nhiều áo nên có chút không chịu được nóng, vừa tới nội thất nàng liền thay ra chỉ mặc một thân áo lụa. An trí xong cho tiểu công chúa, mama sai người mang nước ấm thùng gỗ vào bên trong. Đợi Niếp Thanh Lân thả mình vào trong làn nước ấm, liền thoải mái nhắm mắt lại thì đang ma ma liền đưa tới trước mặt Niếp Thanh Lân một chiếc hòm nhỏ. Công chúa, ngọc trong hòm này được tạo thành từ sữa phối hợp với dược liệu hương cao, đem nó thả vào trong nước, hương cao sẽ theo khe ngọc mà chậm rãi lan ra, làm cho da thịt chậm rãi hấp thu, cực kỳ có lợi đối với thân thể lạnh của người. Niếp Thanh Lân liếc nhìn về phía chiếc hòm đã mở, chỉ thấy bên trong đang đặt một pho tượng hình người. Đưa ngón tay cầm lên liền phát hiện người ngọc kia được điêu khắc thật tinh tế, mắt phượng hẹp dài, sống mũi thẳng tắp không nét nào là không giống người nọ, như vậy mà khắc ra, đúng thật là có tâm. Cổ tay khẽ cong liền, bốc một tiếng, người ngọc kia liền bị quăng ra xa, lăn mấy vòng trên tấm thảm mềm mại mới dừng lại. Nực cười, đây là muốn nàng cùng tắm rửa với người ngọc giống hắn sao? Bản lĩnh khống chế lục cung của hắn cũng đã sắp vượt xa phụ vương. Bản thân thì làm bạn với người đẹp Bắc Cương, nhưng lại là một khối ngọc mang hình hắn đem đến đây để an ủi người cũ sao. Đan ma ma không ngờ tiểu công chúa luôn dịu dàng, hòa thuận cũng có lúc đập đồ, bỗng có chút sững sờ, nhìn nhìn công chúa, lại nhìn nhìn về khối ngọc, cau mày nói, nếu trong lòng công chúa khó chịu, thì đập bể vài thứ cũng không sao, nhưng cũng nên chọn mấy thứ sần sùi xấu xí mà đập, khối ngọc này cực kỳ bổ dưỡng và tốt cho cơ thể của người. Không thể tùy tiện đập như thế. Vừa nói vừa xoay người đi nhặt. Đan ma ma vốn dĩ xuất thân bình thường, lại từng được tôi luyện trong quân doanh, tính tình luôn ngay thẳng, tuy sau đó vào cung, mặc dù cũng thu liễm cử chỉ không ít, nhưng đôi khi tình thế bất ngờ, thì tính tình kia vẫn bộc lộ ra ngoài. Niếp Thanh Lân cũng đã quen với bộ dáng này của Đan ma ma, nhìn bà đau lòng dùng nước rửa khối ngọc kia, tâm tính nghịch ngợm liền nổi lên, liền cố ý đùa nói, trách không được ma ma luôn hung hăng chê bai Lỗ tướng quân, thì ra là do bề ngoài của hắn sần sùi xấu xí, chỉ nên dùng để đánh đập cho bỏ ghét, chứ nếu muốn ký thác tâm tình thì nên chọn những thứ tinh tế, xinh đẹp như khối tượng ngọc này. Đan ma ma không ngờ đột nhiên tiểu công chúa lại đi lấy câu chuyện xấu hổ chết người đó của mình ra trêu đùa, trong lúc nhất thời sắc mặt ửng đỏ, trong lòng liền mắng thầm Lỗ Dự Đạt tiểu oan gia kia, những ngày trên thuyền, tính xấu không đổi, vẫn luôn tìm lúc không người đến trêu chọc mình, nhưng lại bị tiểu công chúa nhìn thấu. Niếp Thanh Lân nói xong liền nở nụ cười, nhìn thấy đôi má đang ma ma đỏ rực, đến khi thấy bắt đầu lan xuống cổ, nàng mới nín cười nói, ma ma đừng tức giận, ở đây không có người, ta và ma ma chỉ thủ thỉ tâm sự thôi mà. Ma ma lúc này mới chậm rãi nghiêm mặt đi tới, cũng không có để ý tiểu công chúa có nguyện ý hay không, liền đem tượng ngọc thuốc kia ném vào thùng gỗ. Niếp Thanh Lân cũng hiểu được vừa rồi mình dùng vật vô tri kia để phát tiết cơn giận thì cũng thật không ổn, nên cũng tùy tiện để nó chìm xuống đáy thùng nước, sau đó lại dùng đôi bàn chân trắng nõn ở phía dưới chà đạp nó không thương tiếc. Nhưng thật ra mà nói, vì sao đến bây giờ Mama vẫn luôn không có sắc mặt tốt khi đối diện với Lỗ tướng quân thế? Theo bản cung thấy, Lỗ tướng quân cũng là người si tình đối với Mama, cho dù Mama có lạnh nhạt như thế nào đi chăng nữa, thì sự si mê cuồng dại của hắn đối với Mama vẫn không hề thay đổi. Nếu như người ngoài hỏi bà câu hỏi đó, chắc chắn Đan Thiết Hoa sẽ không thèm tốn một giọt nước miếng nào để giải thích, trực tiếp vung tay tát một cái, đá văng ra ngoài. Nhưng câu hỏi này lại từ miệng của một cô gái nhỏ, trơn mềm, thơm mát, mềm mại trước mặt, những lọn tóc ướt, rối tung xõa dài bên đôi má, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn hiện nay đỏ hồng hồng bởi hơi nước nóng bốc lên, nhưng lại mang đến cho người đối diện cảm giác thư giãn không phòng bị, hiện tại bị nàng nhẹ giọng hỏi, làm bà bỗng dưng có ý định muốn tâm sự những chuyện riêng tư mà trước kia, khi còn ở trong cung hai người vẫn chưa từng nói qua. Nô tỳ là một quả phụ, trượng phu qua đời thì nên giữ gìn bổn phận, cũng đâu thuộc dạng quyền quý được sống trong khuôn viên nhà cao cửa rộng, có nhiều rỗi rảnh như thế, cho dù có muốn tái giá đi chăng nữa thì cũng nên tìm người đồng cảnh ngộ như mình. Công chúa có từng gặp qua quả phụ nào 40 tuổi lại tái giá với một nam tử 30 chưa? Họ Lỗ kia cợt nhã không đứng đắn, đã làm công chúa chê cười rồi. Niếp Thanh Lân nghe đến đây liền có chút sáng tỏ, vậy nếu như Lỗ tướng quân cũng là 40 tuổi đã mất vợ, có phải Đan Ma Ma sẽ suy nghĩ lại hay không? Cả khuôn mặt của Đan Ma Ma đều đỏ bừng, cầm cái khăn nhẹ nhàng chà sát sau lưng tiểu công chúa, nô tỳ sẽ không tái giá. Đến tuổi này rồi ai lại nghĩ đến chuyện tái giá để người đời chê cười là không biết giữ gìn trinh tiết chứ? Niếp Thanh Lân tựa vào thùng gỗ, thoải mái nhắm mắt lại, lười biếng nói, Đại Ngụy Triều đã sớm bãi bỏ tục lệ tặng biển trinh tiết liệt phụ từ lâu, Ma Ma coi đó làm chí hướng làm gì? Theo bản cung thấy, Giang Nam khí hậu ôn hòa, bản cung nhìn kỹ hình dáng của Lỗ tướng quân cũng thuộc hàng đoan chính. Nếu cạo sạch bộ râu kia đi, thì dáng vẻ cũng tuấn tú chẳng thua kém gì ai. Chi bằng sau khi ổn định xong chỗ ở Giang Nam này, sớm ngày thành thân, cũng tránh cho Lỗ tướng quân phải ngóng dài. Cả cổ. Mặt Đan Ma Ma đờ ra như khúc gỗ, sức lực trên tay bỗng mất đi khống chế, đem tấm lưng ngọc của công chúa chà sát đỏ hồng một mảnh. Có lẽ là do thay đổi địa phương, tâm tình thản nhiên đã lâu không thấy bây giờ xuất hiện trở lại, cảnh sắc ở núi rừng phương Nam xinh đẹp tuyệt trần, non xanh nước biếc, phong cảnh hữu tình. Cảnh sắc trong khuôn viên điệp cung này lại rực rỡ lạ thường. Mỗi ngày, mỗi khi thức dậy, nàng mặc lên xiêm y xinh đẹp, trang điểm kỹ lưỡng, liền ngồi lên xe ngựa bắt đầu du sơn ngoạn thủy, du ngoạn thưởng thức hết tất cả các cảnh đẹp chùa miếu tại thành Lâm An. Công chúa cải trang để đi du lãm thắng cảnh Hạ Lưu Trường Giang, cũng không treo cờ hiệu của công chúa Đại Ngụy, mà chỉ sử dụng cờ hiệu của nữ quyến đại tộc phương Bắc. Bởi vì, xe ngựa đẹp đẽ sang trọng, thị nữ theo hầu trên người đều ăn mặc tơ lụa sang quý, tiền thưởng lại càng hào sản, nên mỗi khi đến các nơi đều được đối đãi cẩn thận lấy lòng. Lại bớt đi một chút khúng núng e dè khi đối đãi với người hoàng tộc, làm cho nàng chơi cực kỳ vui vẻ. Về phần thái phó ở xa tận chân trời kia, tất cả những vật phẩm ăn mặc ở đi lại cần thiết đều là thứ sang trọng nhất, được vận chuyển đến Giang Nam bằng thuyền không hề gián đoạn, nhưng mà người nọ lại không hề giống như lúc xuất phát đến Nam Cương, nhờ cánh nhạn đưa thư mang theo tình ý, hơn một tháng qua đi, cũng chưa từng gửi tới một phong thư. Có lẽ đang dây dưa triền miên cùng với kiều thê mới cưới, nên không có thời gian rảnh để chấp bút viết thư cho nàng. Thích Thanh Lân ngược lại rất thông cảm, thái phó từ trước đến nay luôn là người chung tình, nếu đã vừa ý với người mới thì đâu còn thời gian rảnh mà chiếu cố tới người cũ. Thỉnh thoảng vẫn có lúc ngẩn ngơ như mất hồn thì đúng là có, nhưng mà rời xa hoàng cung, giữa trời đất mênh mông này, thật sự có rất nhiều thứ hấp dẫn, mỗi ngày đều không thiếu cảnh đẹp ý vui, theo đó bình phẩm thưởng thức nhiều món ăn ngon, cho dù thỉnh thoảng có thẫn thờ nhớ về chuyện cũ thì cũng rất nhanh bị những thứ mới mẻ đa dạng thu hút suy nghĩ. Ngày hôm đó, nàng vừa mới tới một địa phương nổi tiếng về ẩm thực. Cửu Lâu Gia Truyền Thạch Bảo nổi tiếng, nghe nói mỗi ngày sẽ nấu một món mới, nhưng tinh xảo 10 phần, nguyên liệu nấu ăn được lựa chọn kỹ lưỡng, sau đó dùng lửa nhỏ đun khoảng 5 canh giờ, tỉ mỉ từng chi tiết, nhưng lại ngon đến mức làm người ta muốn nuốt đầu lưỡi. Món ăn được sắp xếp tinh xảo, vừa nhìn đã muốn ăn ngay. Dù Nếp Thanh Lân có tiếng là kén ăn, nhưng cũng ăn cực kỳ ngon miệng. Đến khi ngừng đũa thì thức ăn trên bàn gần như đã hết sạch, nghe đang ma ma lẩm bẩm, chỉ bữa ăn này đã tiêu tốn hết 100 lượng bạc, với số tiền đó đủ cho một nhà bình thường, ăn gà quay, thịt heo mũng miễn no căng bụng trong 3 năm, nhưng khi đến Thái Bình lâu này thì chỉ đủ để vừa lưỡng dạ. Đã vậy, quy định ở Thái Bình lâu này lại chỉ cho gọi mỗi một món, không cho ăn kèm thêm món thứ hai, nghe nói đây là quy định của tổ tiên tránh cho khách nhân bị lẫn lộn vị giác. Làm mất đi hương vị vốn có của thức ăn nổi danh 100 năm cửa hiệu. Nếp Thanh Lân gật gật đầu, khen ngợi người sáng tạo ra món ăn này đúng là một nhân tài, nắm rất rõ tâm lý thích truy tìm cái hiếm lạ của những phú hào. Người có thể bỏ ra số tiền có thể mua nổi món ăn này, chắc chắn không phải hạng người để bụng đói kêu vang, khi cung ứng thức ăn cũng phải đúng giờ giấc quy định, lại còn là số ít như thế, làm cho người ta có cảm giác ăn mãi vẫn chưa thỏa mãn. Trên thế gian này vẫn luôn là như thế, nếu như dễ dàng có được, hoặc cho ăn uống chè chén thoải mái, ngược lại sẽ sinh ra cảm giác khinh thường không tôn trọng, lại càng sẽ không cảm nhận được cái tốt đẹp đó đáng được trân quý ra sao. Thái Bình lâu, rất không tệ. Thu hút khách đến không chỉ dừng lại ở mỹ thực, quan trọng nhất là làm thỏa mãn tới tận tâm của người thưởng thức. Uống thêm một cốc trà xanh, nàng liền miễn cưỡng đứng dậy, chuẩn bị đi tới Tố Hương trai cách đó không xa dùng chút điểm tâm. Nhưng vừa mới bước ra khỏi cửa tửu lầu, liền nghe thấy cách đó không xa một trận ồn ào của tiếng kèn sáo, thì ra là một phú hào của địa phương nạp thiếp, đang mang kiệu hoa dạo phố. Giang Nam ngoài văn nhân cũng có nhiều thương nhân. Tuy thương nhân tiền tài nhiều, nhưng lại không có công danh, nên muốn cảm nhận được cách hưởng thụ của các bậc đế vương về chuyện ăn mặc ở đi lại. Đây cũng là nguyên do vì sao nơi đây lại cực kỳ chú trọng về kiến trúc tinh xảo của đình đài, lầu cát, và có yêu cầu rất cao đối với vấn đề ẩm thực. Cho nên nơi khác biệt rất xa đối với kinh thành, cũng không có nhiều lễ nghi quy định phiền phức. Nếu là vương hầu ở kinh thành, cũng nào có loại hành động phất cờ giống trống nạp thiếp thất, bất quả chỉ mang kiệu mang người đó nhập phủ qua cửa sau thôi, cho dù là muốn cho thiếp thất thể diện, thì cũng chỉ là mở vài bàn tiệc tiếp đãi bạn tốt là xong. Nếp Thanh Lân chưa từng thấy qua tiệc cưới của nhân gian, nhìn đội quân trước tân nương vừa đi qua liền cảm thấy thú vị. Rõ ràng chỉ là một thương nhân, nhưng lại dùng bạc trắng để trang hoàng xung quanh cổ kiệu mà chỉ quan phủ mới có, thanh âm huyên náo phía trước, thật là có chút cảm giác chẳng ra cái gì cả. Cưỡi trên con ngựa to đi đầu là một vị công tử khoảng ngoài 30, tướng mạo tuy tốt, nhưng đáy mắt hiện rõ sự mỏi mệt vì sắc tửu sắc quá độ, một bộ dáng phóng đãng ngang tàn, lúc này thoạt nhìn như đường làm quan rộng mở, thỉnh thoảng chắp tay chào những người dân đang xem náo nhiệt chung quanh. Lâm gia tiểu thư dịu dàng đoan trang, lại bị tên thiếu gia ăn chơi này nạp làm thiếp thất, đúng là đóa hoa nhài cắm bãi phân trâu. Dân chúng đứng một bên xem náo nhiệt tức giận bất bình nói. Nói chuyện nhỏ một chút, hiệu thuốc của Lâm trưởng quỷ tuy là nhà nghèo, nhưng há phải dạng ham phú quý. Rõ ràng là Phan Tam gia cưỡng ép, Lâm trưởng quỷ bị đánh đến giờ vẫn còn nằm liệt trên. Cũng chỉ bởi vì lúc trước Lâm gia cự tuyệt thẳng thừng, làm mất thể diện vị Phan gia này. Cho nên hắn mới cố tình giống trống khua chiêng, để cho mọi người biết, tiểu mỹ nhân họ Lâm đã nằm trong túi hắn, một vị trưởng giả bên cạnh tiếp lời. Nếp Thanh Lân đứng bên cạnh xe ngựa nghe thật rõ ràng, trong lòng có chút kinh ngạc, lạ thật, chốn phồn hoa giàu có đông đúc này mà sao lại có hành động cưỡng đoạt ép cưới như này. Đúng lúc này, kiệu hoa lắc lư đi đến bên cạnh, có lẽ là do tân nương tử dãy dụa quá mạnh, nên mấy kiệu phu đang đi trên đường bước chân hơi loạn choạng. Đúng lúc này một cơn gió thoảng qua, Mạnh Kiệu bị gió thổi nhấc lên, làm lộ ra gương mặt của một cô gái xinh như đóa phù dung lúc này đang đẫm nước mắt. Nhìn tình hình của nàng ấy rõ ràng là bị trói lại, đôi môi đỏ mọng bị nhét một khối vải trắng, chặn không cho nàng phát ra lời. Niếp Thanh Lân trợn to hai mắt, nếu không phải đang ma ma bên cạnh nâng đỡ, nàng đã ngã ngồi trên mặt đất, bác hoàng tỷ. Nàng nhất thời sợ chính mình hoa mắt, liền nắm chặt tay đang ma ma hỏi, đang ma ma, có thấy? Đang ma ma cũng mang vẻ mặt kinh ngạc, khuôn mặt kia. Nhất là những giọt nước mắt đang rơi như mưa đó đúng là có vài phần phong thái của công chúa Thiệu Dương. Mắt thấy đội đón dâu sắp đi qua, Niếp Thanh Lân kịp thời ra lệnh cho Lỗ Dự Đạt, mau ngăn Kiều Hoa kia lại. Lỗ Dự Đạt không đợi công chúa dứt lời, liền phi thân qua, mang theo vài thị vệ ngăn cản đội đón dâu, lại vận khí ở đan điền, mạnh mẽ quát, đứng lại. Giọng của Lỗ Dự Đạt hét vang như sấm, lấn át cả tiếng kèn trống ầm ĩ, làm tất cả mọi người có mặt trên đường chấn động, đứng im tại chỗ. Vị Phan Tam Gia kia cả kinh thiếu chút nữa ngã từ trên lưng ngựa xuống đất, đợi thấy rõ người trước mặt là ai, liền thở hổn hển nói, mấy tên thô lỗ không có mắt này từ đâu xuất hiện, có biết bổn thiếu gia là ai không, lại dám ngăn cản Kiệu Hoa của bổn thiếu gia. Niếp Thanh Lân được đang ma ma nâng đỡ, vững vàng đi tới lạnh giọng nói, vậy thì ngươi nói ta nghe thử, bởi ta đang rất tò mò, không hiểu là vị quan to nào lại dám cường đoạt dân nữ nhà lành trên lãnh thổ của Đại Ngụy ta. Phan Tam Gia vốn đang thổi râu trợn mắt giận dữ, nhưng lại không nghĩ tới, từ bên kia đi tới là một tiểu mỹ nhân vô cùng tuyệt sắc. Vốn tưởng rằng vị trong Kiều Hoa kia đã là quốc sắc thiên hương, nhưng không thể ngờ, vị đứng trước mặt này mới làm cho người ta nhìn đến không chớp mắt. Nhìn đến đây, sắc tâm lập tức nổi lên, cợt nhã nói, vị mỹ nhân này chắc là người từ phương xa mới đến. Nên mới không biết Phan Tam Gia ta là ai, ta là cháu họ ngoại của mẹ ruột đương kim thánh thượng. Lệ Phi nương nương là muội muội của ông nội ta, tiểu công chúa sắp gả cho Định Quốc hầu là tiểu di mẫu của ta, ha ha, vậy nàng đã biết ta là ai chưa? Niếp Thanh Lân nghe thấy thế, đầu tiên là trợn to mắt giận dữ, nhưng ngay sau đó lại nghẹn họng, một lúc lâu sau mới nói thành lời, thật là một gia thế hiển hách tột đỉnh. Phan Tam Gia tưởng rằng giai nhân đã bị chinh phục bởi gia thế của mình, ánh mắt lập tức tràn đầy đắc ý, nhướng mày nói, nếu đã biết nhau, mỹ nhân có thể cho chút mặt mũi, đến quý phủ của ta cùng uống một chén rượu mừng hay không? Thanh Lân cảm thấy ngọn lửa giận trong lòng càng lúc càng bùng lên cao, không nghĩ tới mình ở trong hoàng cung nhẫn nhục khiêm tốn, cẩn thận chu đáo mọi bề. Nhưng gia tộc nhà mẫu phi ở Giang Nam này sống thoải mái ngang tàn như thế, quả nhiên là cường long không thể đè ép được địa đầu xà, cho dù là hoàng đế cũng không uy quyền bằng quan ở huyện nhỏ. Nghĩ thế nàng bật cười giận dữ, cất cao giọng hỏi, vậy ngươi có biết ta là ai không? Vị Phan Tam Gia này cũng đã quen ngang tàn trên địa bàn của mình, lúc này lại bị mỹ sắc mê hoặc nào còn nghe được lời nói thâm ý của mỹ nhân trước mặt. Đôi mắt lim dim, cao thấp đánh giá mỹ nhân trước mắt, đáp, xin tiểu nương tử hãy xưng danh tính, đợi sau khi tiệc cưới xong, ta sẽ tới nhà tiểu nương tử bái phỏng. Niếp Thanh Lân nhìn thằng cháu ngoại lớn của mình, lại thở dài, không cần, ta sẽ trực tiếp đi gặp phụ mẫu của ngươi. Nói xong vung tay lên, Lỗ Dự Đạt bọn họ tựa như mãnh hổ xông tới, kéo tên Phan Tam Gia kia ngã xuống đất, sau đó liền trói chắc hắn lại. Gia đình của Phan Phủ vừa thấy thiếu gia nhà mình bị trói gô lại, sao chịu ngồi yên. Ùa tới như ông vỡ tổ, nhưng chưa kịp làm gì đã bị đánh cho tan tác. Đang ma ma đá văng mấy trên gia đình đang nằm vật vã trên mặt đất, sải bước đi tới vén mành lên nhìn vào, khuôn mặt này, dáng người này, rõ ràng chính là Thiệu Dương công chúa. Đương gia Phan Phủ là Phan Chính Đạo nghe được con mình bị một người không rõ thân phận giam giữ, ném thẳng vào đại lao của quan phủ thì không khỏi chấn động. Vị đại lão gia Phan Phủ tuy không kiêu ngạo vô lối giống như con mình, nhưng mà đem nhi tử của mình nuông chiều thành cái dạng trong mắt không có phương pháp như thế này thì cũng không phải là người tốt lành gì. Nơi đây cách xa triều đình, nên những chuyện mâu thuẫn đang xảy ra trong triều thì ở đây cũng không biết được rõ ràng, vì thế dĩ nhiên không biết được gian nan khó khăn của biểu đệ hoàng đế, cho nên hành động đánh hoàng thân quốc thích tại thành Lâm An cho tới bây giờ cũng chưa từng xảy ra, huống chi là loại hành động làm mất hết mặt mũi nhà bọn họ như thế này. Trong lòng mặc dù mắng chửi nhi tử hoang đường, cưới tiểu thiếp thì tiêu chút bạc là được rồi, lại còn không biết xấu hổ mà huyên hoang đến thế này. Bất quá cũng là căm tức nha môn Lâm An, lại toàn dạng không có mắt dám không nể mặt Phan gia. Nghe quản gia đi theo đội ngũ đón dâu nói, thiếu gia bị đánh rất thê thảm, mặt mũi sưng vù không nói, mấy cái răng đều bị rơi ra. Nhưng không đợi ông ta kịp phái người đi quan phủ đòi người, một phong bái thiếp đã được đưa tới trong phủ. Quản sự đang ở một bên lau máu tiếp tục nói, lão gia, người gác cổng phủ ta vừa nhận được bái thiếp từ một tiểu tử, chính là kẻ đã trực tiếp đánh thiếu gia nhà chúng ta, đúng là khiêu khích trắng trợn, đợi biết được địa chỉ phủ trạch của bọn chúng, tiểu nhân liền mang người đi dạy dỗ bọn chúng. Nhưng Phan Chính Đạo đứng bên cạnh thì mắt đang trợn trừng, bái thiếp này không đơn giản như những bái thiếp thông thường, dùng gấm thượng hạng được tiến cống từ nước ngoài bao bên ngoài, hoa văn tinh xảo, trên mặt giấy được trải đầy kim tuyến. Phủ của ông ta lúc trước kinh doanh tửu lâu, hiện tại kinh doanh tiền trang, mặc dù không làm quan, nhưng vẫn thường xuyên giao tiếp cùng quan to quyền quý. Nhìn bái thiếp trước mặt, toàn có xuất xứ từ trong cung. Trong lòng nhất thời giật thót, đợi vừa mở bái thiếp ra, nhìn thấy một hàng chữ thanh thoát rõ ràng, khách khí mời biểu ca là mình buổi trưa 2 ngày nữa tới biệt phủ của hoàng thất ở Giang Nam một chuyến. Tay run run chậm rãi khép lại thiệp mời, Phan Chính Đạo đầu đầy mồ hôi lạnh, ông đột nhiên cảm thấy con trai của ông dường như vừa chọc một lỗ thủng thật to trên trời. Quản sự đứng bên cạnh còn không biết chết sống, vẫn đang thao thao bất tuyệt thêm dầu vào lửa, lão gia, ngài có muốn mời thêm Chu tiêu sư của tiêu cục xử lý những kẻ này hay không? Phan Chính Đạo tức giận đến mức giơ chân đá thẳng quản sự ngã lăn ra đất, mang theo thiếu gia đi gây rối ngay trên đầu người hoàng gia, hiện tại ngươi lại còn muốn đi tìm chết. Chủ quản cả Phan gia mấy ngày tiếp theo ăn uống không trôi, nhấp nhổng không yên là chuyện đương nhiên. Đến Niếp Thanh Lân hiện tại cũng đang lo lắng đến rối tinh cả lên. Nếu đích thân đến Giang Nam, thì đương nhiên phải nghiêm chỉnh chấn chỉnh lại gia phong của Phan gia, chắc chắn sẽ không để xảy ra cơ sự bừa bãi như vậy, miễn cho tương lai bị kẻ hữu tâm nắm được làm nhược điểm trong tay, đến lúc đó chẳng khác nào họa ngập đầu cho những thế hệ tiếp theo. Nhưng hiện tại còn một sự kiện quan trọng hơn, đó là Bác Hoàng Tỷ. Khi bọn họ đem Bác Hoàng Tỷ còn đang hôn mê trong kiệu cứu ra, Lỗ Dự Đạt cũng lần tìm cắt đi sợi dây đang trói tay nàng. Chẳng biết tại sao, đây đoàn chính là Thiệu Dương công chúa, nhưng đến ngay cả Niếp Thanh Lân nhẹ nhàng gọi tỷ tỷ, nàng ấy vẫn hoảng sợ không thôi. Niếp Thanh Lân lập tức phái người đi tìm hiểu tình hình của cô gái này, đợi khi đến được hiệu thuốc của Lâm lão bản thì ông ấy hiện nay vẫn chưa thể rời khỏi giường bởi bị tên hư đốn nhà họ Phan hành hung. Vị lão bản này thấy có người quen biết công chúa Thiệu Dương tới đây hỏi thăm, mới rưng rưng kể lại sự việc, thì ra ông vốn là người Bắc Cương, hơn 10 năm trước ấu nữ của ông bị chết đuối trên dòng suối ở Mạn Bắc. Sau đó, ông lại qua Giang Nam định cư, cứ cách vài năm lại quay trở lại cố hương chọn mua chút thảo dược, đồng thời qua chỗ bờ sông để tế vong hồn của nữ nhi. Không nghĩ tới năm nay khi đi qua khúc sông đó đúng lúc thấy một cô gái đang trôi nổi trên sông, lúc ấy cả thân thể nàng đang ôm lấy khúc gỗ, trên trán tựa hồ đập vào đầu mà bị thương, hấp hối, đang sắp chìm dần. Lâm lão bản lúc ấy vội vàng cứu cô gái này, cảm giác nàng ấy cùng mình có duyên, mà nữ tử này cũng không biết có phải do bị đập vào đầu không mà bị mất trí nhớ, chuyện cũ không nhớ một chút gì, đây quả thực là hà bá hiển linh, thấy ông cả đời làm nghề thuốc thiện lương nên thương tình trả cho ông một cô con gái. Vì thế Lâm lão bản đã đem nàng nhận làm nữ nhi, án theo tên cũ của nữ nhi đã mất mà gọi nàng là Lục Nương, đem nàng theo về Giang Nam. Nhưng không nghĩ tới mặc dù chỉ khoác trên mình những bộ áo vải thô sơ, nhưng vẫn không làm mất đi được nét đẹp trời sinh trên người nàng, bởi vì 2 năm trở lại đây làm ăn khó khăn, hiệu thuốc không đủ bạc để thuê thêm người giúp, Lục Nương liền đi ra cửa hàng hỗ trợ, đúng lúc bị tên tiểu ác bá kia nhìn trúng, tìm mọi cách dây dưa, cuối cùng là cường đoạt nạp nàng ấy làm thiếp. Nghe Lâm lão bản kể lại xong, Niếp Thanh Lân càng thêm xác định nàng chính là vị hoàng tỷ tưởng đã chết của mình, chỉ biết ôm thật chặt nàng ấy vào lòng, khóc nức nở. Tuy Thiệu Dương công chúa không thể nhớ ra muội muội của mình, nhưng rốt cuộc cũng là do quan hệ huyết thống, nhìn nữ tử thanh nhã tú lệ trước mặt cũng sinh ra một chút thân thiết. Nhưng khi nhìn thấy tiểu gia nhu đang nằm chơi trên chiếc võng đông đưa, thì liền có chút kinh hoảng, đây là hài tử của ta. Vậy, phu quân của ta là ai? Niếp Thanh Lân nghĩ tới đoạn đường cuộc sống hôn nhân của hoàng tỷ nhà mình quá mức ly kỳ, cảm thấy nói ra sẽ kích thích tới nàng ấy, liền hàm hồ qua loa nói hắn không ở đây cho qua. Thiệu Dương công chúa lần này bị ăn nhiều đau khổ, cả người cũng gầy gò đi khá nhiều, Niếp Thanh Lân liền chu đáo quan tâm tới ăn mặc, mọi thứ phải thật tinh tế. Chỉ hận không thể một hơi đem Thiệu Dương gầy gò trước mặt nuôi cho béo tròn, mượt mà như trước. Thời điểm rảnh rỗi, Liếp Thanh Lân cầm bút thật lâu, cuối cùng cũng quyết định viết cho Thái Phó Đại Nhân một phong thư. Tuy rằng trong lòng biết Thái Phó còn đang trong khoảng thời gian ngọt ngào của tân hôn, kẻ thức thời thì không nên quấy rầy, nhưng mà chuyện tìm được Bác Hoàng tỷ không thể giấu giếm được, sớm muộn thì cũng tới tai Thái Phó. Nếu người đời đều đã cho rằng Thiệu Dương công chúa đã không còn, vậy thì cứ để cho một nữ tử, vốn đã chịu không ít đau khổ của hoàng gia, sống như vậy an ổn hết nửa đời còn lại đi. Chỉ hy vọng Thái Phó giơ cao đánh khẽ, trên cờ của hắn, thiếu đi vị nữ tử này cũng không quan trọng. Mỗi câu chữ trong thư, nàng đều viết rất cân nhắc, hiện tại Niếp Thanh Lân cảm thấy hơi có chút hối hận, vì trước khi rời kinh đã đem tặng bức thêu kia cho hắn. Khó trách người xưa đã nói, làm gì cũng đừng làm đến tuyệt tình. Lúc trước khi quyết định trốn đến Giang Nam, vốn cũng đã mang theo ý định là không bao giờ quay trở lại kinh thành nữa, lại không ngờ đến mình lại có lúc vẫn còn việc phải cầu đến Thái Phó, theo tính cách có thù tất báo, lòng dạ hẹp hòi của gã nam nhân đó, thì phải nên dùng câu chữ như thế nào, định nọt ra sao, tự hạ bản thân như thế nào, mới có thể làm hắn vừa ý đây. Sau khi đem thư gửi đi, đó cũng như đá chìm xuống biển, không lưu lại tiếng vang. Lại một tháng trôi qua, Niếp Thanh Lân cũng không nhận được bất kỳ hồi âm nào, nàng lại dần dần yên lòng. Từ khi họ Vệ nổi lên, thì giá trị của hai vị công chúa họ Niếp cũng dần bị hạ thấp, cho dù muốn làm một con cờ, cũng cần phải xem lại mình có giá trị gì đáng để người ta lợi dụng hay không, hiện tại nàng cùng tỷ tỷ đều không đủ tư cách. Chỉ chớp mắt đã đến thời điểm thả đèn trong Tết Nguyên Tiêu. Tập tục Giang Nam khác hẳn với phương Bắc, vào thời điểm này vừa ngắm đèn vào ban đêm, vừa có tục ngắm hoa vào ban ngày. Hoa này không phải chỉ những đóa hoa mọc lên từ đất, khoe sắc trong vườn, mà là hoa trong ý của từ hoa khôi. Vào hôm ngắm đèn, thì toàn xe hoa của Thanh Lâu toàn thành xuất động, đủ loại nữ nhân với đủ mọi phong cách khác nhau, trang điểm lộng lẫy, trang sức độc đáo đứng trên xe hoa diễu qua các phố lớn nhỏ thành Lâm An. Nhưng làm các nữ tử Giang Nam động tâm lại chính là màn xuất động của các nam thiếu niên tuấn tú. Thư viện ở khắp mọi nơi đều sẽ đề cử các tài tử xuất sắc nhất ở thư viện của mình đến phiên Mặc Lâu, được mệnh danh là Giang Nam đệ nhất lâu, để trổ tài thi thơ đối đáp, đợi tới khi tuyển ra ba người đứng đầu, lúc đó sẽ được các hoa khôi tặng hoa. Trong khoảng thời gian này, những câu chuyện ái muội giữa các tài tử gia nhân có thể viết thành câu chuyện, chất đầy các thư viện trải dài trên khắp Đại Ngụy. Nghe nói các tài tử trong thư viện năm nay, ai ai cũng đều có tài mạo tuyệt vời, người người tác phong nhanh nhẹn quyến rũ. Loại chuyện thưởng thức nam sắc này, Niếp Thanh Lân đương nhiên sao chịu bỏ qua. Nên đã đặt sẵn một vị trí dễ thưởng thức nhất ở phiên Mặc Lâu từ trước, để đến thưởng thức các tài tử múa bút vẫy mực. Nghe nói vị trí cách xa đài thi nhất cũng đã có giá hơn 100 lượng. Nên sau khi Niếp Thanh Lân hỏi qua Đan Ma Ma về lộ phí Thái Phó đưa, liền lập tức không khách khí chút nào, đặt ngay vị trí đầu tiên. Đến ngày lễ ngắm đèn hôm đó, Niếp Thanh Lân cùng tỷ tỷ đều ăn mặc xinh đẹp. Hôm nay nàng cùng tỷ tỷ đã lựa chọn quần lụa nổi danh nhất hiện với hai màu xanh trắng phối hợp, với ý nghĩa là hai vị tiên y Thanh Xà Bạch Xà, đến thám hiểm Lôi Phong Tháp. Tỷ tỷ nàng ăn vận thành Bạch Nương Tử, nàng là Tiểu Thanh muội muội, muốn quên hết đi những lễ nghĩa rườm rà ràng buộc, giáo điều của phàm tục, biến thành một yêu tinh, chưa rành thế sự, chỉ muốn vui chơi cho thỏa thí. Các gian trên nhã lâu đều đã kín hết chỗ, chỉ còn nơi này là thông thoáng, tân khách tuy nhiều, nhưng cũng không đến nỗi chật chội. Căn bản do nhã lâu này địa thế tốt, không cần phải xuống lầu cũng có thể ngắm những hàng xe nối đuôi nhau trên đường, lại do giá thuê khá cao, không phải phú hộ tại Giang Nam thì chắc chắn không thuê được, càng bởi vì phiên Mặc Lâu này bình thường cũng chỉ có những tiểu thư danh giá, gia thế giàu sang mới dám ngồi. Phải biết rằng, người có thể đạt được vị trí quán quân trong các cuộc thi ở phiên Mặc Lâu này thì đều thuộc hạng người xuất sắc nhất về tài lẫn dung mạo, chứ không phải hạng thanh niên phàm tục, chỉ muốn tranh chút tiếng tăm ở nơi này. Giang Nam phần đông là thương nhân, không lo bạc chỉ lo công danh. Nếu gả con gái cho những tài tử, có tương lai rộng mở như thế, dù là tài tử kia có chút nghèo khó một chút, cũng cam lòng. Vì thế hàng năm những người đoạt giải trên phiên Mặc Lâu này đều trở thành giai thoại. Những tài tử kia trong lòng cũng hiểu rõ, gia cảnh bần hàn muốn ôm mỹ nhân về thì bắt buộc phải triển lộ tài năng ở phiên mặt lâu này. Loại lễ hội mới mẻ, thú vị như thế này lại văn nhã mười phần, thật đậm chất phong tình giang nam. Chỉ là năm nay, đợi đến khi các tài tử mặc bạch y, nhộn nhịp leo lên đài cao dưới sự chỉ dẫn của tiên sinh các thư viện, đều có chút căng thẳng gần như ngừng thở. Bởi vì thiếu niên các nhà vốn là rất bình tĩnh đảo mắt nhìn lướt qua những vị khách đến đây xem thi hội, thì tất cả ánh mắt của bọn họ đều bị cố định bởi hai cô gái trẻ tuổi ở một nhã gian gần nhất. Nhị vị nữ nhân này không biết là thiên kim nhà nào. Chỉ thấy nữ nhân mặc áo trắng, bình tĩnh văn nhã cúi đầu khép mắt, dáng vẻ thanh tú, nhã nhặn. Hồn còn chưa kịp thu về, thì lại nhìn thấy nữ tử mặc áo xanh bên cạnh. Khác rất xa với nữ tử mặc áo trắng nhã nhặn kia, vị tiểu thư này quyến rũ xinh đẹp mà không bút mực nào tả xiết, tuổi không lớn lắm nhưng từ trên gừa lại toát ra một khí chất cao quý không sánh được. Khi đôi mắt không vẻ mà sâu thăm thẳm như mặt nước hồ thu của nàng đảo qua, thì tất cả các nam thiếu niên tài tuấn ở đây đều có cảm giác như vừa được một cơn mưa mùa xuân của tháng 3, tưới mát nội tâm, rất lâu sau vẫn không thể hoàn hồn. Khi nữ tử mặc áo xanh nhìn thấy các tài tử nối đuôi nhau bước lên đài cao, thì cả hai người hơi ngây người ra một chút, sau đó mở chiếc quạt kim cốt phiến ra che lại chiếc miệng nhỏ xinh, nghiêng người qua thì thầm khe khẽ với nữ tử mặc áo trắng, không biết nói gì đó, mà cả hai đều cười rộ lên. Bị các gia nhân giễu cợt. Các vị tài tử dưới sự thúc giục của các lão tiên sinh bên dưới mới kịp hoàn hồn, hơi đỏ mặt liền ngồi xuống thư án như trước, chuẩn bị nghe đề thi tiếp theo. Bất quá, bọn hắn không biết, các gia nhân đang cười bọn họ cũng không phải là người mà bọn họ có thể si tâm vọng tưởng. Trước kia, ở trên triều Niếp Thanh Lân cũng chỉ gặp văn võ bá quan không tuổi cao sức yếu như Ngô Cảnh Lâm, thì cũng là đại thần trung niên mập ú, dù là thanh niên trẻ tuổi, nhưng nếu đem so với vị giao long yêu nghiệt nào đó thì lại cực kỳ tầm thường đến không thể tầm thường hơn. Không như hôm nay, một đám thiếu niên tươi trẻ sáng lấp lánh, trên mặt vẫn chưa hết lông tơ, tề tụ lại đầy đường, có thể nói là cực kỳ rầm rộ. Giang nam mỹ nữ nhiều, nhưng mỹ nam cũng không thua kém bao nhiêu, đã là làm cho đôi mắt công chúa đến đây ngắm hoa sáng rực cả lên, thầm nghĩ một tiếng, giang nam. Tuyệt thật. Nàng dùng quạt khẽ che miệng, cực kỳ hưng phấn kéo tỉ tỉ thấp giọng nói, ai ai cũng đều là cực phẩm xuất chúng, so với các tiểu sinh nổi bật nhất ở kinh thành còn phong độ người người hơn nhiều. Thiệu Dương công chúa tuy bị mất trí nhớ, nhưng nghe Niếp Thanh Lân nói, cũng kìm không được khẽ đưa mắt liếc về đám hoa đang khoe sắc kia, tuy rằng cảm thấy nữ tử mà nhìn về một đám nam tử bình phẩm là hết sức không ổn. Nhưng bởi vì đã quên mất thân phận trước kia của mình, nên tính tình trở nên hoạt bát hơn nhiều. Yêu thích cái đẹp mọi người đều có, há có thể phân biệt nam nữ, dưới sự chỉ dẫn của Niếp Thanh Lân, nàng cũng lớn gan đánh giá một đám thiếu niên anh tuấn nhã nhặn. Nhưng đôi má cũng tự nhiên mà hổng lên một mảnh. Ngay cả đàn ma ma trên mặt cũng mang theo ý cười, nhìn chằm chằm vào đám thiếu niên trên đài. Làm cho Lỗ Dự Đạt đang ngồi sau lưng các nàng ngấm ngầm tức giận không thôi, đúng là một địa phương làm bại hoại thuần phong mỹ tục. Thân là nam nhi, một là phải tuấn tú giống như Định Quốc Hầu, hai là cường tráng giống như Lỗ Dự Đạt hắn. Một đám người gầy còn ốm đói như mấy con gà nuốt dây thun kia, nếu ném lên đống xe hoa vừa dẻo phố kia, thì sao có thể phân biệt được đâu trống đâu mái chứ, đẹp chỗ nào vậy? Đúng lúc này, bác công chúa đột nhiên cúi thấp người, hướng Niếp Thanh Lân nói, muội mau nhìn về hướng kia, thiếu niên tuấn tú đầu mang ngọc quan kia, từ nãy đến giờ hình như cứ nhìn muội mãi. Niếp Thanh Lân nhìn theo hướng tay của nàng ấy, quả nhiên trên đài cao có một thiếu niên cao gầy, sống lưng thẳng tắp đang ngồi trước án, đôi mắt phượng nhìn thẳng về phía nàng. Niếp Thanh Lân bị ánh mắt kia nhìn, làm cho nàng cứng người, cảm thấy hô hấp như ngừng lại. Đợi đến khi bừng tỉnh liền biết vì sao mình như vậy, khuôn mặt của thiếu niên kia có chút tương tự người kia. Đã mấy tháng nay trong mộng không còn hắn, nhưng khi bị ánh mắt của thiếu niên kia nhìn sang, nàng mới phát hiện, không phải là không có hắn, chỉ là đau đớn mà hắn mang đến, đã ngấm sâu vào tận xương tủy, không có thuốc nào chữa được. Thì là do lão phu tử đức cao vọng trọng trong thư viện đề ra, đơn giản trước là câu đối sau là điền bài thi. Khác hẳn với các thí sinh đang chuyên tâm vùi đầu vào đề thi, vị thư sinh ngọc quan kia lại mang đến cho người khác cảm giác như hắn chỉ đang đi dạo trên sân vắng, luôn là người gác bút dầu tiên, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Niếp Thanh Lân. Ánh mắt nóng bỏng kia đến ngay cả Thiệu Dương công chúa đứng bên cạnh cũng có chút nhìn không nổi, chỉ hận không thể dùng khăn tay trong tay, che kín khuôn mặt của muội muội nhà mình lại, miễn cho nàng bị tên háo sắc càng rỡ kia dùng ánh mắt khinh bạc. Nhưng Niếp Thanh Lân cũng không quá để ý, mà tự nhiên cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng cũng làm cho vị thiếu niên tâm cao khí ngạo kia có chút đỏ mặt. Hai má trắng nõn hồng hồng, cho dù có dùng loại son thượng hạng nhất cũng không thể điều chế ra loại màu xinh đẹp như thế này. Niếp Thanh Lân đem kim cốt phiến đang cầm trong tay gõ nhẹ nhẹ vào tay vịn, miệng mỉm cười, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, cả giao quyển lúc vẫn chưa đến nỗi hoang dâm như thế, có khi nào cũng đã trải qua đoạn thanh xuân tươi đẹp, bẽn lẽn thẹn thùng như thế này hay không? Đang chìm trong những suy nghĩ vẩn vơ, đột nhiên thấy tỷ tỷ dùng ánh mắt cảnh giác nhìn mình, liền thu lại cười hỏi, sao tỷ tỷ lại nhìn ta như vậy? Nghe Vĩnh An công chúa hỏi, Bác Hoàng tỷ mới nơm nớp lo sợ nói, vẻ mặt vừa rồi của muội giống y như vẻ mặt của Phan Tam Thiếu khi cướp dâu. Niếp Thanh Lân nghe thế, vẻ mặt nhất thời suy sụp, mắt tỷ tỷ chắc bị mờ rồi, sao nàng lại có thể cháu họ ngoại Phan Tam kia được? Nhưng nàng cũng thật cẩn thận thu hồi ánh mắt thưởng thức mỹ nam như hoa của mình, gia tộc của mẫu phi đã cho ra đời một tên ăn chơi đang điếm hống hách rồi, cũng không nên để xuất hiện thêm một nữ nhân phóng túng chuyên trêu đùa các thanh thiếu niên được. Sau lần mấy tỷ thí, 30 thí sinh trên đài hiện tại chọn lựa lại chỉ còn có 5 người. Mà vị thư sinh Ngọc Quan kia vẫn luôn là người đứng nhất. Cuối cùng là phần thi vẽ tranh, vị thư sinh Ngọc Quan đó cũng lại là người hoàn thành bức tranh đầu tiên. Đợi đến khi bức họa Viễn Sơn Trọng Lâu Đồ của hắn được treo lên cao cho mọi người thưởng thức, đã làm cho những người có mặt ở nơi này tán thưởng không thôi. Niếp Thanh Lân cũng nhìn qua, chỉ một cái liếc mắt nàng lập tức phát hiện, vị thiếu niên này học theo nét họa phong của Chấn Lâm tiên sinh, bút lực mạnh mẽ, trầm bổng du dương, hiện lên khí thế quyến rũ mạnh mẽ. Tài văn chương của Chấn Lâm thế gian không có mấy vị tài tử được chiêm ngưỡng, cho nên không có mấy người có dịp được gặp phong thái của bản tôn. Nhưng Niếp Thanh Lân lại là người hàng ngày chìm đắm trong bút lực đó, mắt thấy, tai nghe, nên đương nhiên liếc mắt một cái có thể nhìn ra bức tranh này mặc dù đẹp, nhưng đáng tiếc. Vẫn thiếu chút hỏa hậu trong đó. Nhưng đây cũng là một thiếu niên tài tuấn, tương lai ắt sẽ thành viên ngọc sáng. Kết quả tỷ thí cuối cùng, người đứng đầu bảng đương nhiên là vị thiếu niên kia, Niếp Thanh Lân thế này mới biết tên gọi của hắn là Tùy Khinh Trần. Lúc này, bên dưới lầu hoa cũng lựa chọn ra một tân hoa khôi đem hoa tươi được trang trí bỏ vào chiếc giỏ vừa được đưa xuống. Trong tiếng cười vui vẻ của mọi người trên phố, chiếc giỏ hoa được chậm rãi kéo lên. Dựa theo lệ cũ, người đứng đầu giáp sẽ cầm lấy tú cầu được làm bằng hoa tươi, tháo rời ra, sau đó đem phân phát đều cho các vị tiểu thư vẫn chưa chồng chung quanh đó. Nếu như ai đặc biệt vừa mắt vị tiểu thư nào, cũng có thể đem tú cầu tặng cho nàng ấy. Bất quá sẽ hơi khó xử nếu vị tiểu thư nhà nào không chịu nhận, dùng lời nói dịu dàng khước từ, lúc đó cũng là mất hết thể diện. Vị thiếu niên kia cũng không tiếp nhận bó cầu hoa được hoa khôi đưa đến, ngược lại đề bút họa lên một đóa hoa thủy tiên vừa chớm nở trên giấy, không đợi cho mực khô, liền xuống đài, đem bức họa đi về hướng Niếp Thanh Lân. Gia nhân hẳn nên xứng với hoa tươi, đáng tiếc đóa hoa kia đã qua tay người phàm tục, lây nhiễm bụi trần. Không biết tiểu thư có vui lòng nhận lấy đóa thủy tiên vừa hé nụ này trên bức họa này hay không? Nói xong, liền nghiêm trang nhìn thẳng về phía Niếp Thanh Lân. Phải biết rằng vị thiếu niên tài tuấn này cũng có chút tiếng tăm tại thành Lâm An này, gia thế hiển hách. Hắn là cháu ruột của Trung Viên Hầu định cư ở Giang Nam. Tương lai chắc chắn kế thừa tước vị, cũng muốn dựa vào lần thi hội này đoạt vị trí đầu để có thể dễ dàng lựa chọn người. Nhưng vị thiếu niên này luôn tự cho mình là cao sang, đối vẫn luôn cười nhạt đối với lễ hội chọn rể này, ngẫm lại cũng đúng thôi, một hầu môn cao sang quyền quý như thế, thì làm sao có khả năng cưới con gái của một thương nhân làm vợ. Nhưng không nghĩ tới, hắn lại ngoài dự kiến của mọi người, chủ động tỏ ý đối với một nữ tử có mặt ở nơi này. Làm cho mọi người xung quanh nhất thời ồ lên một tiếng, sau đó là tiếng nghị luận sôi nổi không biết vị nữ tử may mắn kia là thiên kim nhà ai. Niếp Thanh Lân nhìn về phía vị thiếu niên kia, ánh mắt mang theo vẻ nóng bỏng rất rõ ràng, nhưng bề ngoài lại làm ra vẻ lạnh nhạt không để ý, bất chợt nở nụ cười, mắt thấy hắn giơ cao bức họa một lúc lâu không thấy hồi đáp đã có chút xấu hổ, rốt cuộc nàng cũng vươn tay đón lấy bức thủy tiên đồ. Mình cố ý giấu danh tính đi đến phiên mặt lâu này, chọn vị trí tốt nhất để xem hết. những thú vị của ngày hội cho này, mà không quấy rầy nhã hứng của mọi người. Quả nhiên đợi nàng tiếp nhận thủy tiên đồ xong, đôi mắt phượng của vị thiếu niên kia sáng ngời, toàn bộ khách nhân có mặt ở phiên mặt lâu này đều xì xầm bàn tán rằng, không biết vị tiểu công tử hầu phủ kia có phải sẽ đến nhà nữ tử thần bí kia để cầu hôn hay không? Mà Tùy Khinh Trần cũng đang muốn hỏi phủ đệ gia nhân ở nơi nào, còn chưa đợi hắn kịp mở miệng. Nhị vị gia nhân đã đứng khỏi ghế muốn rời đi. Trong lòng không khỏi quýnh lên, hắn vội vàng đuổi theo. Nhưng không nghĩ tới nhị vị gia nhân vừa đi tới cầu thang liền dừng lại. Chỉ thấy phía dưới chân cầu thang có một vị nam tử đang đứng, tay cầm quải trượng bằng ngọc thạch, đầu trượng có một đầu hổ đang nhe nanh, trên người mặc bộ áo dài bằng gấm sang trọng, càng tôn lên đôi mày rậm mắt phượng của nam tử này. Trên người vị nam tử này xuất hiện sát khí, làm không khí vui tươi chung quanh biến mất gần như không còn. Có lẽ do một bên má của hắn có một vết sẹo dài, giống như một con dao long chiếm cứ, làm cho vẻ tuấn mỹ trên khuôn mặt càng tăng thêm một phần tà khí. Niếp Thanh Lân hoàn toàn không nghĩ người nào đó sẽ xuất hiện ở nơi này, sau mấy tháng trời xa cách, đột ngột lại xuất hiện ở phiên mặt lâu, nhưng trên mặt của hắn. Sao lại thế này? Sao ngươi lại tới đây, mặt của ngươi? Thái phó nghe vậy, mắt phượng âm trầm, đem một bên mặt hơi nghiêng nghiêng giống như muốn lảng tránh ánh mắt của nàng, bị thương ngoài ý muốn thôi, đã không sao, đang lúc hào hứng như thế, tiểu thư lại muốn đi sao? Nhìn tình hình của hắn rõ ràng là đã đến được một lúc, chỉ không biết đoạn bốn mắt nhìn nhau vừa rồi của mình cùng vị thiếu niên kia có bị hắn bắt gặp hay không. Hai người đứng nhìn nhau, đúng là có chút xấu hổ. Đứng phía sau Lỗ Dự Đạt cùng Thiết Hoa vừa thấy, đang muốn thi lễ với thái phó. Nhưng vệ lãnh hầu lại mở miệng, tiểu thư đi vội chắc là có việc bận, tại hạ cũng muốn tặng nàng một đóa hoa, thỉnh tiểu thư dừng bước, nán lại trong giây lát. Nói xong hắn thuận tay cầm lấy chiếc đèn lồng đang được dắt ở bên cạnh. Đèn lồng này vốn là của các vị thư sinh đợi sau khi tỉ thí xong, bọn họ sẽ nhau tô màu, sau đó tới tối sẽ dùng làm vật trang trí trước cửa nhà. Nhưng vệ hầu lại thuận tay cầm lấy coi nó như một tờ giấy trắng dùng để vẽ tranh. Không thèm sử dụng bút, chỉ vươn một ngón tay, chấm vào mực sau đó trên chiếc đèn lồng đã xuất hiện một đóa hàng mai ngọa tuyết đang vươn mình đón gió. Vẽ trên hoa đăng khác rất xa so với vẽ trên giấy trắng. Bởi vì mặt hoa đăng sẽ uốn gấp gập ghềnh, khá khảo nghiệm bản lĩnh của người họa. Thái phó chỉ dùng ngón tay hơi hơi điểm nhẹ, họa lên trên đó một gốc hàng mai không lớn không nhỏ. Gốc hoa mai đó, thoạt nhìn cực kỳ bình thường không có gì đặc sắc, nhưng sau đó, rất nhanh mọi người cũng phát hiện được điểm kỳ diệu trong đó. Hoa mai kia bởi vì góc độ khác hẳn với trên giấy, nên khi nhìn kỹ sẽ thấy được sự lạ thường. Từ hướng bên cạnh nhìn qua, thì là một nụ hoa chưa nở, nhưng nếu nhìn trực diện, lại là một đóa hoa đang nở rộ. Bản lĩnh tính toán kết cấu, góc độ như thế này, bất kỳ người nào có chút hiểu biết về thi họa đều cũng sẽ khen mãi không thôi. Điều này làm cả đám người lập tức sôi trào, tán thưởng thủ pháp tuyệt vời của họa sĩ. Sau khi nhìn bức hàng mai này xong, khi quay lại nhìn ngắm những bức họa khác được treo trong phiên mặt lâu, nhất là bức thủy tiên đồ vừa treo lên, cảm thấy so hai bút tích thì chẳng khác nào đem so trẻ con và người lớn. Nhất là Tùy Khinh Trần, hắn cảm thấy có chút đả kích. Hắn đã dốc hết sức học theo nét vẽ của Chấn Lâm tiên sinh, thì làm sao không nhận ra đây mới chính là bút tích thật của danh họa ấy. Vốn dĩ thấy danh họa mà mình luôn hâm mộ thì trong lòng nên tràn đầy vui mừng. Nhưng lại nghĩ tới hắn muốn cùng mình tranh đoạt gia nhân, thì niềm vui đó đã tan thành mây khói. Vị Chấn Lâm tiên sinh này tuy có chút tài hoa, nhưng mới vừa rồi khi vươn tay lấy chiếc đèn lồng thì bước chân không vững, chính là một người què. Hơn nữa, khuôn mặt kia tuy tuấn mỹ, nhưng một bên má lại có vết sẹo đáng sợ, như vậy tuy rằng có tài hoa, nhưng rốt cuộc vẫn không xứng với tuyệt sắc giai nhân. Nghĩ vậy Tùy Khinh Trần nhất thời tự tin tràn đầy, đem vừa sự chấn động khi mới vừa nhận ra bút tích của Chấn Lâm tiên sinh giảm đi không ít. Như thế xem ra, hắn còn có cơ hội. Niếp Thanh Lân chậm rãi tiếp nhận đèn lồng, xem như nể mặt mũi của thái phó, sau đó lách người rời khỏi phiên mặt lâu. Tùy Khinh Trần muốn ngăn lại để hỏi phương danh của gia nhân, nhưng lập tức bị hắc y nam tử âm trầm lạnh lẽo kia ngăn lại, bị hắn trừng mắt, trong lòng cảm thấy một luồng sát khí cực mạnh ập đến, trong lúc nhất thời kinh sợ đến một cử động cũng không dám, đợi tới khi phục hồi lại tinh thần, thì bên cạnh đã không còn một bóng người. Niếp Thanh Lân đi xuống lầu liền lên xe ngựa, Thiệu Dương công chúa hỏi Hắc Y nam tử vừa rồi là ai, Niếp Thanh Lân bình thản nói, là một ôn thần, không thể trêu vào, lại tránh không được. Khi xe ngựa trở về biệt quán, thì vị ôn thần kia đã về trước, khuôn mặt tối sầm như mực. Vất tay đuổi hết hạ nhân ra ngoài. Niếp Thanh Lân chậm rãi ngồi xuống một chiếc ghế trong phòng, vẫn là nhịn không được nhìn về phía gò má có vết sẹp và chiếc gậy trong tay hắn, thái phó lâu ngày không gặp, vẫn khỏe chứ. Thái phó hé mở đôi môi mỏng, lạnh giọng nói, xem ra không có bản hầu, công chúa cũng vẫn rất khỏe, hôm nay nếu bản hầu không trình diện, chẳng phải công chúa sẽ cùng một đứa con nít miệng còn hôi sữa kia, diễn một tuồng tài tử giai nhân. Niếp Thanh Lân thu hồi ánh mắt, buông mi xuống nói, có giai thoại thái phó chuyên sủng công chúa hung nô phía trước, thì những câu chuyện còn lại đều trở nên thô tục, sao dám so sánh. Chỉ là không biết thái phó đến đây, có chuyện gì cần làm sao. Vệ hầu cau mày, nàng lại nghe mấy chuyện linh tinh này ở đâu vậy, bản hầu khi nào thì chuyên sủng công chúa hung nô. Niếp Thanh Lân kinh ngạc ngẩng đầu, bệnh hay quên của thái phó nặng quá rồi chăng, chẳng lẽ công chúa cách nhĩ phiên mới tới đây có mấy tháng ngắn ngủi mà đã bị thất sủng. Vệ lãnh hầu hơi nhướng mày, có chút giật mình, còn nói vì sao mấy tháng nay nàng không hề gửi cho bản hầu một phong thư, thì ra là mang theo giận dỗi khi rời kinh, công chúa cách nhĩ phiên sớm đã gả cho trưởng tử của An Bang hầu, hai người trai tài gái sắc đã trở thành một giai thoại đẹp, chẳng lẽ trong mắt công chúa, bản hầu lại là hạng người ăn tạp như vậy. Nghe vậy, Niếp Thanh Lân sửng sốt trong chốc lát, khuôn mặt nhỏ nhắn chậm rãi giãn ra, thái phó thấy thế liền vừa lòng, biết là tiểu nữ tử đã biết sai rồi, mới nhẹ giọng, giang tay ra nói, đúng là một bình giấm chua tối ngày ghen bậy bạ, còn không đến chỗ bản hầu, để bản hầu xem trứng gà của ta có bị gầy đi chút nào hay không. Niếp Thanh Lân chậm rãi ngẩng đầu lên, nhưng biểu tình trên mặt lại không hề xấu hổ ngượng ngùng như hắn vẫn nghĩ, thì ra là như vậy, may mà có trưởng tử của An Bang hầu đứng ra chia sẻ phân ưu cùng thái phó, nhưng quốc sự vất vả, nếu thái phó không còn chuyện gì khác, thỉnh ngài mau chóng trở lại kinh thần, miễn cho quốc sự bị chậm trễ, nói xong, liền lập tức đứng dậy muốn rời đi. Đứng lại. Thái phó rốt cuộc không thể kìm được cơn giận, lập tức nổ tung. Hắn đi ngày đi đêm, để có thể nhanh chóng đến được Giang Nam, trong lòng tràn đầy mong đợi đến thời điểm gặp được giai nhân sẽ mềm mại săn sóc, chạy vào lòng, an ủi cho nỗi khổ tương tư nhớ nhung của mấy tháng trời xa cách. Nhưng làm sao nghĩ đến, men theo hành trình của nàng, hào hứng chạy đến phiên mặt lâu, đập vào mắt là hình ảnh giai nhân mỉm cười e thẹn, liếc mắt đưa tình với tên nhóc miệng còn hôi sữa. Nên lập tức vung tay vẽ ra một bức họa, cắt đứt si tâm vọng tưởng của tên nhóc lông còn chưa kịp mọc đủ đã dám đến dụ dỗ nữ nhân của vệ lãnh hầu hắn. Tiếng hét này cực kỳ vang dội, cho dù là một nam nhân cao to vạm vỡ cũng bị dọa đến mềm cả chân, nhưng tiểu nữ nhân kia vẫn vững vàng đi ra ngoài như cũ. Vệ lãnh hầu tức giận đứng lên, chống quải trượng bước tới trước mặt nàng, giữ nàng trong tay nói, công chúa ở Giang Nam nên đẳng mập lá gan. Nếu đã nói là hiểu lầm, vì sao còn sinh hờn dỗi? Niếp Thanh Lân cười khổ nói, Thanh Lân không tài, không thế, sao dám sinh hờn dỗi với thái phó, chỉ là đột nhiên đã nghĩ thông suốt, vì sao bản thân mình luôn lo được lo mất. Thái phó là một anh tài xuất chúng, nữ tử trên thế gian này, luôn chen nhau đến để tranh giành. Ngài là một tướng tài dũng mãnh, sang quý, Thanh Lân không đủ tài đức để giữ lại, thay vì cứ nơm nớp lo sợ mỗi ngày rằng không biết khi nào sẽ bị mất đi, chi bằng cứ xem như chưa bao giờ từng có được. Mấy tháng chia lìa đã đủ chứng minh, thái phó cũng không phải là không thể không có Thanh Lân. Thanh Lân và ngài từ khi quen biết nhau cho đến tận hôm nay, trải qua bao hiểu lầm sóng gió, Thanh Lân cũng cảm nhận được tấm chân tình của thái phó, Thanh Lân cũng vì đó mà cảm động, động chân tình, nhưng trên thế gian này, tình nồng mấy cũng sẽ có khi phai nhạt, Thanh Lân cũng chỉ là một nữ tử tầm thường, nếu thật sự đến ngày đó, nhất định sẽ chịu không nổi sự đau khổ dày vò khi mất đi. Nên hy vọng thái phó thương tiếc, lúc tình còn chưa phai nhạt, buông tay để Thanh Lân có thể định cư luôn ở Giang Nam, tránh đau khổ về sau. Thái phó nghe xong, tức giận đến mức gân xanh đã muốn nổi hết lên, tiểu nữ tử này luôn miệng nói thương yêu mình, nhưng xoay người lại bảo mình buông tay, gương mặt đẫm nước mắt đau lòng trước kia khi nghe tin mình bị thương đến tận nay hắn vẫn còn chưa quên được, nhưng chỉ chớp mắt thôi, đã có thể lạnh lùng xoay người chẳng chút quan tâm. Lòng dạ độc ác đến thế nào đây? Cũng cho hắn cứ mãi lo lắng, sợ khi nàng biết được, nhất định sẽ đau lòng đến mức không ăn nổi cơm, suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt. hiện tại theo hắn thấy, trong lòng nàng hiện giờ đang trông ngóng cho hắn chết sớm, để có thể tự do cùng đám trẻ con miệng còn hôi sữa kia mắt đi mày lại. Loại nữ tử không biết tuân thủ nữ tắc đến mức này, cho dù có nhốt vào lồng, thả trôi sông cũng không giải hận. Đúng lúc này, ngoài sảnh đột nhiên truyền đến một tiếng sợ hãi, muội muội cứu ta. Niếp Thanh Lân nghe thấy tiếng đúng là của bác hoàng tỷ, nàng vội vàng đẩy thái phó ra, bước nhanh đi ra ngoài, chỉ thấy ngoài đình viện có một nam tử cao to sừng sững như một ngọn núi. Vẻ mặt kích động đem Thiệu Dương công chúa ôm vào lòng, miệng không ngừng nói, Thiệu Dương của ta, nàng không chết. Ta biết ta nhất định sẽ tìm được nàng mà. Thiệu Dương công chúa sau khi từ phiên mặt lâu trở về, mắt thấy muội muội bị ôn thần thẩm vấn, trong lòng ẩn ẩn lo lắng, rốt cuộc vẫn là tỷ muội tình thâm, cho dù không thể nhớ hết những tình cảm của trước kia, vẫn theo bản năng thấy lo lắng, cho nên sau khi xuống xe ngựa, nàng cũng không vội vã trở về phòng mà loanh quanh chờ ở ngoài vườn. Nhưng mà không nghĩ tới, một hồi sau, tự nhiên có một nam tử dị thường cao lớn như một con gấu chạy vọt tới, nhìn thấy nàng, hai tròng mắt xanh thẳm quỷ dị chứa đầy nước mắt, vươn tay ôm lấy nàng. Mình đã đụng phải gấu vào giữa ban ngày. Làm Thiệu Dương công chúa sợ tới mức hét lên một tiếng chói tai, sau hé răng đem cổ hưu đồ hoành cắn cho máu tươi đầm đìa. Trường hợp hỗn loạn đến rối tung cả lên như thế này thật sự làm cho người ta nhìn mà đau đầu. Đợi cho thật vất vả mới tách được hai người ra, thì đều tự tách ra, trấn an lẫn nhau. Hưu đồ hoành mở cổ áo cho thị nữ bôi thuốc, vẻ mặt cô đơn ngồi cạnh vệ lãnh hầu nói, làm sao bây giờ, nàng ấy đúng là đã quên mất ta. Lãnh hầu mặt mày nặng nề như đá, vết sẹo dao long bên má hơi hơi ửng đỏ lạ thường, hắn nghiến răng nói ra từng chữ, thà là quên đi, còn tốt hơn loại người lòng gan dạ sắt, cố ý muốn quên. Nữ nhân, đúng là không một ai tốt cả. Thái phó cùng vương gia kẻ thì tự giận dỗi, người thì buồn bực lo lắng không thôi. Phía Thiệu Dương công chúa chịu kinh sợ không nhẹ, nàng ở trong phòng ôm lấy Niếp Thanh Lân, thân mình thậm chí cả tay chân cũng run nhè nhè nói, sao lại có người đáng sợ như vậy, mặt mày hung ác nham hiểm, sao ta lại có thể gả cho hắn? Chẳng lẽ hắn cũng giống như Phan Tam Thiếu chuyên đi cường đoạt dân nữ? Niếp Thanh Lân vỗ vỗ an ủi tỷ tỷ, bởi vì sự thông tuệ nhạy bén của nàng ấy mà có chút nghẹn lời không biết nên nói sao, tuy rằng sự thật cũng giống y như lời tỷ tỷ nói, nhưng nàng cũng không dám nói ra sợ dọa tỷ tỷ, chỉ có thể ôm nhu dỗ dành, là nột tướng quân, nên bộ dáng của vương gia khó tránh khỏi cao to vạm vỡ hơn bình thường một chút, muội muội sẽ dặn dò vương gia, bảo ngài ấy đừng đột ngột xuất hiện dọa tỷ tỷ. Không dễ dàng trấn an được hoàng tỷ, nàng mới quay lại phòng mình. Thái phó đang được thị nữ hầu hạ đổi dược, đôi chân bị thương vốn nên đã sớm khỏi thì giờ miệng vết thương đã bị nứt ra, thấm ra vải băng toàn máu đen. Niếp Thanh Lân vốn nghĩ hắn dùng quải trượng chống là giả vờ giả vịt, tạo bộ dáng đáng thương tìm sự đồng tình. Nhớ lúc trước khi chân hắn bị thương, rõ là đã khỏi hẳn, nhưng hắn vẫn cứ luôn mãi gạt mình bảo là chân bị đau, làm cho nàng tự mình mát xa cho hắn. Nhưng hiện tại xem ra, đúng là chấn thương lại tái phát. Thái phó thấy Niếp Thanh Lân bước vào, liền lặng lẽ túm chiếc chăn bên cạnh lên che lại đôi chân. Đợi bọn thị nữ lui ra hết, thái phó mới chủ động nói, vốn tưởng rằng Thiệu Dương công chúa chỉ là không rõ ràng một số chuyện, không ngờ nàng lại mất hết trí nhớ, nếu sớm biết như thế ta đã sắp xếp cho Hoành Vương gia đến sau. Đây đã là phương thức tỏ ý xin lỗi hết mức của thái phó rồi. Niếp Thanh Lân hơi nghiêm mặt, ngồi trên chiếc ghế cách xa giường. Nam nhân này rốt cuộc vẫn không quan tâm đến thỉnh cầu trong thư của mình, hoàng tỷ giờ đã như thế, lúc trước khi đến Bắc Cương hòa thân cũng đã trải qua nhiều đau khổ chẳng lẽ lại phải chịu đựng loại cuộc sống khổ sở như thế một lần nữa. Nàng nhẹ nhàng nói, vậy vương gia, đến để đón tỷ tỷ về Bắc Cương sao? Không nghĩ tới, thái phó lại đơn giản nói, từ nay về sau, cả hai đều không cần trở về nữa. Niếp Thanh Lân nghe vậy kinh ngạc ngẩng đầu lên, liền nghe vệ lãnh hầu nói tiếp. Một tháng trước, vương gia Bắc Cương hưu đồ hoành bởi vì bị thương nặng không chữa trị được mà chết, từ nay về sau sẽ không còn người này nữa. Lúc này Niếp Thanh Lân thật sự có chút kinh ngạc, một lúc lâu sau mới nói, hắn cam lòng sao? Thái phó lười cùng tiểu trứng gà thảo luận về nam nhân khác, hai mắt khép hờ chỉ đơn giản nói, vốn hắn cũng không có mưu đồ chí lớn, sau trận đã kích lần đó, thì đến giả tâm xưng bá Bắc Cương cũng không còn. Hắn vốn muốn dẫn hài nhi đến Đại Ngụy để ẩn cư, cho nên ban đầu hắn mới mang tiểu công chúa tới nhờ bản hầu chiếu cố, để trở lại bộ tộc xử lý thỏa đáng những công việc còn lại. Thỉnh cầu của công chúa trong thư, không phải là bản hầu không suy tính, nhưng loại chuyện chia rẽ phu thê người khác, bản hầu tự thấy mình làm không được, cho nên mới cùng vương gia tới đây. Hắn hiện tại là một người không quyền không thế, nếu công chúa ngại công chúa Thiệu Dương bị hắn làm phiền phức, thì cứ sai người giết hắn là xong. Lời này có trước có sau, có lễ có nghĩa, đơn giản thoải mái. Niếp Thanh Lân đúng là có chút không nói lại được, nàng đương nhiên nghe được rất chuẩn tức của thái phó đang nghiến ngầm trong từng câu từng chữ. Nếu là trước kia, nàng đương nhiên sẽ tinh ý, nhẹ nhàng nhỏ nhẹ. Dỗ dành, chọc cho thái phó nở nụ cười. Thái phó nói nghe cũng đúng. Ngài đi đường xa mệt mỏi, bản cung sẽ không quấy rầy thái phó nghỉ ngơi, nói xong nàng liền đứng dậy, chuẩn bị đem phòng ngủ của mình nhường cho thái phó. Nàng đứng lại đó cho ta. Thái phó bị con nhóc tuyệt tình tuyệt nghĩa này chọc tức đến run người, nên quên mất lời dặn dò của vi thần y là tuyệt đối không được nổi giận, nhất thời độc khí công tâm, đột nhiên biến sắc phúng ra một ngụm máu. Niếp Thanh Lân ngoái lại nhìn, vội vàng gọi người đi gọi thái y. Vi thần y cũng đồng hành đi theo đến nơi này, nghe tin thái phó hộc máu, vội vàng ôm lấy hòm thuốc, chạy như bay đến, dùng ngân châm phong bế huyết mạch của thái phó, lại để cho hắn ngửi huân hương tĩnh khí làm giảm đi cơn tức đang dâng lên. Niếp Thanh Lân cùng Đan Ma Ma đứng đợi ở ngoài cửa, đợi tới khi vi thần y đi ra, vội vàng hỏi, vi thần y, hắn. Thái phó làm sao vậy? Vi thần y lắc đầu thở dài, chẳng lẽ công chúa không biết? Thái phó đại nhân đi thẩm vấn tên phản tặc các thanh viễn, bị tặc tử kia bày kế chọc giận, phun máu độc lên mặt, dẫn đến toàn thân nhiễm phải một loại độc kỳ lạ. Niếp Thanh Lân nghe vậy thân hình bỗng chốc cứng đờ, vì sao vệ lãnh hầu đi thẩm vấn tên các thanh viễn, nàng đương nhiên là nhớ rất rõ ràng. Từ sau lần thẩm vấn đó, nàng cũng không còn gặp thái phó. Thêm lại phần hiểu lầm hắn dây dưa với cách nhĩ phiên công chúa hung nô, đúng là chưa từng nghĩ tới việc hắn bị trúng độc. Độc này có giải được không? Môi Niếp Thanh Lân trắng bệch hỏi. Vi thần y lắc đầu, các thanh viễn đó lòng dạ cực kỳ độc ác, hắn dùng chính phương pháp dùng người để nuôi độc của Nam Cương, dùng chính bản thân hắn nuôi độc, loại độc này rất tra tấn người, nếu thấm vào trong máu, thì người bị trúng độc sẽ chết rất nhanh, không hề có thuốc giải. May mà lão hủ trước kia từng đến Nam Cương quan sát, đã gặp qua loại độc này, cũng từng có nghiên cứu. Nên tạm thời tìm ra được cách giải độc, bức độc ra hơn phân nửa từ miệng vết thương ở chân lần trước, nhưng trên mặt chỗ bị độc phun trúng thì vẫn còn lưu lại vết sẹo, số độc còn lại trong cơ thể phải từ từ mới có thể hóa giải hết. Tuy nhiên, quá trình giải độc cũng cực kỳ tra tấn. Lúc trước, thái phó tê liệt một nửa thân mình, cả người đều không thể nhúc nhích. Mỗi đêm đến lúc độc phát tán, thì rất khổ sở. Công chúa à, đừng chọc thái phó tức giận nữa, nếu không độc khí công tâm, thịt lão cũng không có cách nào cứu được. Niếp Thanh Lân nghe vậy, xoay người lại đi thẳng vào nội thất. Thái phó sau khi được châm cứu đã ngủ say trên giường. Dưới ánh nến đông đưa, hốc mắt bên dưới hàng mày rậm quần thâm, trên khuôn mặt tuấn tú có một vết sẹo dài trên má, làm hơi suy giảm dung mạo kinh thiên địa động quỷ thần của hắn. Niếp Thanh Lân đương nhiên hiểu vì sao thái phó lại cố ý giấu nàng. Theo tính tình của hắn, cho tới bây giờ cũng là khinh thường gặp lại bại tướng dưới tay hắn, đương nhiên sẽ không thèm đi gặp các thanh viễn. Nhưng bởi vì mình nhất thời rối loạn tâm thần, năn nỉ hắn đến đó để thẩm vấn, nên đã trúng gian kế của các tặc. Hắn không muốn nàng biết, sợ nàng thấy hắn mỗi ngày chịu khổ lại sinh áy náy, đau lòng. Nam nhân này trên người toàn tật xấu, giả tâm bừng bừng, độc ác nham hiểm, hùng tàn bạo ngược, không coi ai ra gì, đối đãi với nàng thì vẫn luôn cố chấp bướng bỉnh, luôn làm theo ý của hắn. Nhưng, vì sao, hết lần này đến lần khác, mình lại bị tấm chân tình đó của hắn làm sao động, vất vả lắm mới quyết định tuyệt tình tuyệt nghĩa, nhưng hắn lại cố tình. Lê tấm thân tàn tật đến đảo loạn cuộc sống yên tĩnh như mặt nước hồ của mình. Thấy động tĩnh bên giường, thái phó hơi mở mắt, nhìn thấy Niếp Thanh Lân nằm gối đầu lên cánh tay mình, nhắm mắt ngủ say. Bên thái dương có vài sợi tóc mai buông xõa, rối tung che lại khuôn mặt non mềm, nhìn càng tăng thêm vẻ kiều diễm, hắn chậm rãi ngồi dậy, nhẹ nhàng ôm lấy giai nhân đặt lên trên gối. Trứng gà vẫn như trước kia, mỗi khi ngủ say là không thèm quan tâm tới bất cứ thứ gì, ngay cả khi được bế lên cũng chỉ thầm thì như con mèo nhỏ, sau đó liền bám chặt vào cánh tay hắn ngủ say sưa. Thái phó muốn đặt một nụ hôn lên trán nàng, nhưng đôi môi chỉ đi đến nửa đường thì dừng lại, bởi bản thân hắn vẫn chưa giải độc xong, nên việc hưởng thụ giai nhân thơm mềm bên cạnh cũng là chuyện không thể, hắn chỉ đành lẳng lặng nhìn dung nhan say ngủ của trứng gà. Đôi hàng mày liễu kia, sao vẫn cứ cau lại thật chặt. Trong đêm khuya thanh vắng không người, thái phó rốt cục cũng buông tiếng thở dài. Dù lên trời, hay xuống đất, hắn đều làm được, nhưng phải làm sao, mới có thể xóa đi ánh mắt sầu tư của giai nhân. Cuộc sống kế tiếp ở Giang Nam, đã không còn an nhàn thoải mái như trước nữa. Khâu Đồ Hoành một lòng yêu thương hy vọng Vương Phi nhớ lại chính mình, mỗi ngày đều cố ý lấy lòng nịnh hót. Thiệu Dương công chúa lúc đầu bị bộ dáng của Hưu Đồ Hoành dọa sợ, sau thấy hắn không còn cử chỉ càn rỡ, nên dần dần cũng không quá mức sợ hắn như trước nữa. Nếu khi có ai bên cạnh, thì nàng vẫn có thể miễn cưỡng nói cùng hắn vài câu. Phó cùng Niếp Thanh Lân nhưng thật ra lại khôi phục lại bộ dáng bình thường. Ngày ấy sau khi tỉnh lại, Niếp Thanh Lân cũng không đề cập đến việc ở Giang Nam nữa, đối với Thái Phó cũng tận tình chăm sóc. Hôm nay cả đoàn người đi thưởng thức phong cảnh trên hồ Tây. Tuy rằng trong cung cũng có một chiếc hồ lớn được xây lên ở phía Tây, nhưng mà rốt cuộc cũng là do người tạo nên, làm sao có thể sánh được với mặt hồ mênh mông với những gợn sóng lăn tăn tự nhiên được. Kỳ thật, lúc này cũng không phải là thời tiết tốt để dạo hồ, nhưng đoàn người cũng không để ý, trên thuyền có đầy đủ lò sưởi, ở trên mạn thuyền thưởng thức rượu cũng là một cảm giác thú vị. Thiệu Dương công chúa gần đây học câu cá, nên ở trên thuyền buông cần câu, nhưng cả buổi cũng chẳng thấy động tĩnh. Tính tình của Hoành Vương gia vốn nôn nóng, mắt thấy khuôn mặt kiều thê đã bắt đầu suy sụp, nước mắt đảo quanh, liền cởi bỏ quần áo, dưới con mắt trợn to ngây ngốc của tiểu kiều thê lộ ra một thân hình cường tráng, bùng một tiếng nhảy xuống hồ, không lâu sau liền bắt một con cá đi lên, ném lên sàn thuyền. Đợi đến khi hắn đi lên, quần áo đã bị ướt đẫm, dính sát vào người lộ ra nơi nào đó căng phồng, oai hùng càng rỡ, đã làm công chúa Thiệu Dương hét lên một tiếng sợ hãi. Làm cho Hoành Vương gia vội vàng lấy quần áo bao lại nửa thân dưới, sau đó nhẹ giọng dỗ dành giai nhân. Niếp Thanh Lân cùng Thái Phó ngồi ở trên thuyền gần đó, đương nhiên nhìn thấy cảnh này rất rõ ràng. Thái Phó thưởng thức chén trà trong tay, đột nhiên nói, Hoành Vương gia có ý muốn định cư ở Giang Nam. Lúc trước hắn giúp bản hầu bình định chiến loạn ở Bắc Cương, diệt Hưu Đồ Liệt, cho nên bản hầu định đem biệt quán này ban cho hắn là phủ trạch, ý của công chúa thế nào? Niếp Thanh Lân nghe vậy cười nói, đã phiền Thái Phó lo lắng, tính tình của vương gia trước nay vô cùng cao ngạo, nếu như trực tiếp ban cho hắn lại làm tổn hại thể diện của hắn. Chi bằng dùng danh nghĩa của bản cung tặng cho tỷ tỷ, bản cung xin thay mặt hoàng tỷ cảm ơn ngài. Về phần tỷ tỷ có chấp nhận vương gia hay không, thì phải xem duyên phận. Vệ lãnh hầu đương nhiên là hiểu được ý của Niếp Thanh Lân, nếu như Hưu Đồ vương gia không thể lấy lòng được tỷ tỷ, thì cứ sống cảnh màn trời chiếu đất đi. Thái phó nhìn gương mặt khẽ mỉm cười của Niếp Thanh Lân, đột nhiên nói, bản hầu vĩnh viễn cũng không thể làm được đến mức này như Hoành Vương gia. Niếp Thanh Lân khẽ cười, đuôi mắt cong cong, nhẹ giọng nói, bản cung biết, Thái phó luôn có lý trí và khát vọng của riêng mình, sao có thể vì tư tình nữ như mà chậm trễ. Nếu như vệ lãnh hầu thật sự buông tha cho quyền thế, như vậy chỉ sợ hắn sẽ không còn là vệ lãnh hầu. Nam nhân này vĩnh viễn sẽ không cam lòng trở thành một nam nhân bình thường, ngày ngày sống một cuộc sống an nhàn vô vị. Nhìn nàng đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài, hắn liền vươn tay, giữ chặt lấy tay nàng, Giang Sơn và Mỹ Nhân, từ xưa đến nay vốn khó có thể lưỡng toàn, nhưng mà ta cũng không tin, thiên hạ này có cái gì có thể làm khó vệ lãnh hầu ta. Niếp Thanh Lân nhìn bàn tay đang kéo tay mình của Thái Phó, cặp mắt phượng sáng ngời, có những tia sáng lấp lánh đang nhảy múa. Công chúa đương nhiên nguyện ý tin tưởng Thái Phó yêu giao đại nhân không gì không chọn được, đáng tiếc khi màn đêm buông xuống, đấy chính là thời khắc mà Thái Phó đang đứng giữa điểm mấu chốt khó có thể chọn lựa. Hai tháng trước lúc còn ở Kinh Thành thì còn đỡ, nàng đã đi xa, hắn có thể toàn tâm toàn ý chống lại cơn hành hạ mỗi khi chất độc tái phát. Nhưng hiện tại độc tính cơ bản đã tiêu tan gần hết, không giống như trước kia chỉ cần màn đêm buông xuống sẽ đau đớn không chịu nổi, nay lại còn có giai nhân làm bạn bên người. Dù là có định lực như định quốc hầu đại nhân, cũng khó tránh khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Đáng tiếc dù giai nhân nằm ở trong ngực, nhưng lại không thể nhấm nháp dù chỉ một chút xíu, Nhưng nếu như bảo hắn buông tha sự mềm mại trong lòng kia thì đời nào hắn chịu. Trên giường những hành động ôm ấp quấn quýt vẫn cứ liên tục xảy ra. Niếp Thanh Lân nằm ngay bên cạnh hắn làm sao lại không biết. Giơ tay ra sờ thử thì thấy thân thể hắn nóng như lửa. Cứ ngỡ rằng là do độc phát làm hắn khó chịu. Nhưng nàng chưa kịp ngồi dậy thì thái phó đã xoay người chuyển đến trên người của nàng. Vươn tay giữ chặt lấy cổ tay của nàng. Vùi mặt vào cổ nàng mà hít từng ngụm thật sâu. Cứ thế, vật anh dũng vĩ đại nào đó của thái phó cách một lớp quần áo làm nàng có thể cảm nhận được rất rõ ràng, nóng bỏng lẫn cứng rắn đến như thế, làm cho người ta phải e lệ, đỏ mặt. Du ngoạn bên ngoài cả một ngày, đã khá mệt, sao thái phó vẫn còn chưa chịu ngủ? Bị thân thể như ngọn núi nhỏ của thái phó đè nặng, dục vọng nồng nhiệt mấy tháng nay gần như đã bị quên lãng, nay lại bị trêu chọc gần như cháy bừng lên. Nếu như có thể, làm sao hắn có thể nhẫn nại mà nghe nàng nói năng lảm nhảm, đã vươn tay, giật chăn gấm, xé bỏ lớp y phục vướng víu kia, sau đó không ngừng bơi bên trong thân thể mềm mại thơm ngát của giai nhân, dù chết dưới làn váy của nàng cũng không uổng một kiếp anh hùng. Dù vậy thái phó vẫn tham lam hít từng trận thật sâu hương thơm từ cơ thể nàng, sau đó tiếng nói khàn đục, công chúa cố nhẫn nại, ta chỉ muốn cọ cọ một chút. Vào trong miệng hắn thì lời gì cũng nói được. Nàng cũng đâu phải xác chết, bị hắn đè chặt ở dưới thân, hơn nữa bàn tay đang vói vào bên trong áo của nàng không ngừng xoa nắng của hắn, thì cho dù là thánh nữ cũng phải động tình, hai gò má đỏ bừng, nhìn biểu tình khó chịu của thái phó, liền mơ hồ động lòng trắc ẩn, bàn tay trắng nõn liền dời xuống, chuẩn bị giúp hắn giải tỏa chút, nhưng không nghĩ tới chưa đi xuống tới nơi, liền bị tay hắn giữ chặt lại. Không thể! Độc khí chưa tiêu tán, nghe xong vệ lãnh hầu cũng bị chính tiếng nói của mình làm tỉnh táo lại, lại ôm chặt nàng một lúc, hắn liền chống quải trượng xuống giường đi sang bên vách phòng bên kia. Nơi có đặt một thùng nước tắm đợi cho sáng hôm sau thức dậy thì tắm rửa, dùng gáo ngọc múc một chút nước lạnh dội vào mình, cảm giác nóng rực cũng theo đó mà dần rút đi. Đợi đến khi hắn mang tấm thân ẩm ướt xoay người lại định gọi thị nữ mang quần áo, lại phát hiện công chúa trong tình trạng mái tóc xõa tung. Cầm một bộ trang phục sạch sẽ trong tay đang đứng trước cửa phòng. Bộ dáng chật vật như thế này của mình lại bị rơi vào trong mắt của nàng. Trong lòng thái phó bỗng dưng tràn đầy hờn giận, cầm nhanh quần áo, ngồi sang bên cạnh mặt. Niếp Thanh Lân cũng chỉ lặng lẽ đứng cạnh cửa nhìn thân hình tráng kiện bên trong, lúc này nhìn thấy vẻ mặt hơi giận dỗi của nam nhân, đợi cho hắn đứng dậy. Liền đi qua định đỡ hắn, nhưng lại bị hắn né tránh, chưa đi được mấy bước. Thì do nhất thời quên mất nền phòng đang ẩm ướt, sẩy chân một cái, liền ngã sấp xuống sàn, bởi vì ngã đè lên miệng vết thương, mày hắn cau lại rất chặt. Niếp Thanh Lân khẩn trương xoay người muốn đi đỡ, nhưng nghĩ nghĩ lại buông tay, lập tức đi thẳng ra ngoài. Thái phó đầu tiên là ảo não vì tự nhiên mình bị xấu hổ, sau thầm mắng tên các tặc vô sĩ kia, cuối cùng thấy Niếp Thanh Lân tâm địa lạnh lùng không quan tâm đi thẳng ra ngoài, thì lòng lại dày đặc ảo não. Cắn răng đứng dậy. Quải trượng cũng không dùng, chỉ tựa vào tường chậm rãi đi ra, nhìn thấy bên cửa sổ có bóng người nhỏ bé, đơn bạc đang đứng ở đó ngắm ánh trăng, vốn dĩ có chút bực mình, nhưng thấy nàng cứ đứng hứng gió lạnh như thế, nhịn không được bèn nói, nơi đó gió lớn lắm, còn không mau đóng cửa sổ lại, trở về giường. Nhưng đợi mãi một lúc lâu vẫn không thấy nàng nhúc nhích, thái phó cứ ngỡ rằng nàng đang chán ghét nên vứt bỏ một phế nhân như mình, đột nhiên nhớ đến tình cảnh trên phiên mặt lâu hôm đó. Gia nhân rực rỡ như đang tỏa ra ánh sáng bốn phía, bị một đám trẻ ranh lông còn chưa mọc đủ dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm như đang hiện rõ rành rành trước mắt. Cho dù không có thân phận công chúa yểm trợ, chỉ mỹ mạo của trứng gà thôi cũng đủ làm đám nam nhân xếp hàng nối đuôi nhau chạy theo. Và lúc này, nàng với bộ y phục màu trắng đơn thuần đứng đó, như tan vào ánh trăng, làm cho trong lòng hắn dâng lên cảm giác chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua sẽ làm nàng theo đó mà bay lên trời. Nghĩ tới trái tim của giai nhân hiện giờ có khả năng không còn đặt trên người mình nữa, đôi tay hắn siết chặt lại thành nắm đấm. Nhưng khi hắn đi lên mới phát hiện, nàng an tĩnh đứng đó nhưng đôi mắt đã tràn đầy lệ. Hắn nhanh chóng xoay người nàng qua, cau mày hỏi, sao tự dưng đang yên lành lại bật khóc như thế? Đôi mi hơi cụp xuống nói tiếp, chẳng lẽ là bản hầu làm cho công chúa thấy phiền chán? Niếp Thanh Lân qua làn nước mắt, nhìn về phía nam nhân bên cạnh. Vẻ mặt của hắn vẫn lạnh lùng như thân đang ở triều đình, chém giết tứ phương. Nhưng sâu trong ánh mắt vẫn ánh lên một tia bất an không dễ nhận ra. Nàng vẫn không nhúc nhích nhìn hắn, nói là thái phó đang thấy Thanh Lân phiền chán mới phải, tất cả những gì của Thanh Lân, ngài đều cố hết sức để làm chủ, nhưng mọi yêu buồn hờn giận của thái phó lại giữ lại cho chính mình, cũng không cho Thanh Lân biết. Trước đây khi chân bị thương cũng thế, lần này trúng độc cũng vậy. Mỗi ngày thái phó có rất nhiều chuyện cần phải quan tâm, thân đứng ở trong triều đình đương nhiên cũng sẽ có lúc không nhớ đến những tư tình như nhi nữ. Nhưng làm nữ tử thân ở hậu cung thì lại chỉ có thể đơn độc canh giữ một mảnh trời riêng buồn bã đó, mỗi một ngày đều chỉ có thể ôm lại chút ấm áp mỗi khi màn đêm buông xuống. Ngày càng dài, thì trong lòng sẽ càng trở nên trống vắng. Niếp Thanh Lân rất hiểu thân phận của mình, chỉ là một cô nhi không cha không mẹ, cho dù có thân phận hoàng gia, nhưng cũng vẫn không thể nào so sánh với nữ tử chốn nhân gian có cuộc sống xa hoa khác. Nên chút tình cảm mà thái phó dành cho Thanh Lân, cũng giống như ánh trăng này, thấy được, nhưng lại không thể nắm bắt. Thái phó luôn nói là sợ Thanh Lân lo lắng, nhưng thái phó có biết thật sự Thanh Lân sợ cái gì nhất không? Vệ Lãnh Hầu nghe vậy, nhếch miệng, khẽ hỏi, trứng gà sợ cái gì? Niếp Thanh Lân nhìn hắn, vươn tay nhẹ nhàng vỗ về lên hàng mày đang cau lại thật chặt, đôi mắt đang quắc lên của hắn, giờ này khắc này, sợ hãi của trứng gà, cũng giống như sự lo lắng trong lòng thái phó hiện giờ. Tình có nồng, cũng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước mà thôi. Nói xong những lời đó, nữ tử mảnh mai đó hơi nâng chiếc cằm tinh xảo lên, nhẹ nhàng kéo áo hắn xuống, ở trên mặt hắn in lên một nụ hôn. Khi đôi môi mềm mại kia đang định rời đi, thái phó liền kéo nàng ôm chặt trong lòng. Nếu là trước kia, nghe được những lời ái mộ của nàng dành cho mình, trong lòng hắn sẽ tràn đầy đắc ý vui mừng, nhưng hiện tại khi nghe xong những lời thổ lộ buồn bã đó, hắn lại cảm thấy như trái tim đang căng phồng lên, khó chịu. Hắn làm sao có thể không biết người con gái của hoàng gia đại ngụy này kiêu ngạo đến mức nào? Nàng có thể bình tĩnh ổn định lúc cung biến, cũng có thể thản nhiên đứng nhìn các định thần ở phía dưới. Tuy rằng trước kia cũng đã từng có thời điểm nàng giả ngu, sụt mắt cúi người, nhưng hắn biết rõ, trứng gà của hắn cũng chưa từng thực sự cúi mình trước bất cứ một ai. Nhưng mà chính tiểu nữ tử ngoài mềm nhưng trong cứng này vào lúc nghe tin mình gặp nạn trên biển Bình An trở về thì đã thất thanh khóc trống lên, lại bởi vì sự che giấu của mình mà ảm đạm tổn thương. Mỗi một giọt lệ kia đều như giọt nước thép nung nóng bỏng làm bỏng trái tim của hắn. Hắn muốn dùng hết tất cả tài lực của quốc gia đại ngụy, chỉ để đổi lấy một nụ cười của gia nhân. Nhưng kết quả là lại phát hiện ra một sự thật ngỡ ngàng, hắn làm nhiều việc như vậy, đều không phải là thứ nàng mong muốn. Gần tới lễ mừng năm mới, năm nay đương nhiên là phải đón lễ mừng năm mới ở Giang Nam. Thái phó tuy bị bệnh lâu ngày, nhưng cũng chưa từng buông bỏ quốc sự, mọi việc đều là Khâu tướng quân báo cáo cho thái phó, xử lý từng chuyện một. Trải qua nhiều ngày kinh nghiệm như thế, Khâu Minh Nghiên đã thực sự cởi bỏ bản tính mạnh mẽ chỉ cần kết quả không để ý đại cục của trước kia, làm việc càng thêm trầm ổn. Cho dù thái phó tạm thời rời kinh, cũng chưa hề có chuyện gì nhiễu loạn xảy ra. Các vương hầu nghe nói Diêm Vương không ở trong kinh dự lễ mừng năm mới, người người đều vui mừng khôn xiết, chỉ cảm thấy thiếu đi sự uy hiếp của thái phó, thì tiệc rượu ngày lễ ngày Tết đều náo nhiệt lên rất nhiều. Lão gia của Phan Phủ ngày ấy gặp mặt bị công chúa Vĩnh An nói vài câu ám chỉ đến nỗi mồ hôi chảy đầm đìa, về nhà liền đem Phan Tam thiếu gia đánh thành đầu heo, sau đó liền hung hăng cấm hắn chỉ được ở lại trong viện của mình. Sau đó bắt đầu u sầu nghĩ không biết nên làm cách nào để có thể kéo lại tình cảm của người thân nhà hoàng gia này. Hiện tại đã vào tháng chạp, nghe nói công chúa ở lại Giang Nam đón năm mới, trong lòng ông ta mừng rỡ không thôi, hạ quyết tâm muốn dựa vào lễ mừng năm mới này, kéo gần lại quan hệ. Ngày ấy công chúa đến Phiên Mặc Lâu để ngắm cảnh, ông có dắt nữ nhi đi đến đó trước, cũng không phải là muốn tìm cho nữ nhi một vị hôn phu, mà muốn mượn cớ lấy lòng công chúa một chút. Không nghĩ tới, do mình ngồi cách khá xa, công chúa ngay cả liếc mắt cũng chưa từng nhìn qua chỗ của ông. Nhưng ông lại có thể nhìn thấy rất rõ ràng, công chúa khi nhìn công tử của tùy phủ thì bên trong ánh mắt ẩn đầy tình ý, không hề có chút trốn tránh nào. Chàng thiếu niên kia đang tuổi dậy thì, còn công chúa thì đương lúc như đóa hoa mới nở, ánh mắt hai người dây dưa, một người từng trải như ông sao lại không nhìn ra. Công chúa tiền triều cũng có khá người phóng khoáng, trong đó số người có những hành vi hoang đường cũng không ít. Chỉ là không nghĩ tới vị công chúa cùng thái phó có hôn ước lại cũng là một người háo sắc. Nhưng nghĩ cũng đúng thôi, công chúa hiện giờ đang đi du ngoạn một mình ở Giang Nam, mà thái phó lại ở kinh thành xa tận chân trời, đúng thật là tịch mịch trống trải. Ngày ấy sau khi ông ta trở về, liền cùng vị thiếp mới 18 tuổi ở trên giường lăn lộn một phen xong liền cảm thấy sảng khoái, tâm trí sáng sủa. Công chúa hiện tại ở Giang Nam là có sự cung ứng từ hoàng cung, đương nhiên là ăn mặc không lo, nhà ông làm thương nhân lại chẳng có gì có thể lấy ra để dâng lên, nhưng Giang Nam không thiếu nhất chính là những thiếu niên tuấn mỹ. Nhưng dù sao, có lẽ công chúa cũng sẽ nghĩ đến mặt mũi của vị hôn phu trong kinh thành, nên có muốn gì đi chăng nữa thì chắc cũng không tiện. Mình nên thông minh một chút, giúp công chúa thu xếp một thiếu niên thích hợp. Nếu ông có thể giúp công chúa thúc đẩy loại chuyện tốt này, thì chắc chắn công chúa sẽ xem ông là tâm phúc tri kỷ. Chỉ sợ đến lúc đó, công chúa ở trước mặt hoàng đế nói tốt vài câu, Phan Phủ một bước lên mây, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Mấy ngày tiếp theo đó, độc từ trong người của thái phó đã được tống ra không ít, không cần chống gậy vẫn có thể chậm rãi đi lại được, ngay cả vết sẹo dài trên mặt cũng đã mờ dần đi. Nhưng vi thần y cũng vẫn không cho hắn vận động mạnh, lúc trước ông đã không tán thành việc hắn tự ý đi Giang Nam, phải biết rằng độc này là kỳ độc, đến ngay cả ông được người đời xưng tụng là thần y cũng khó có thể nắm chắc hết. Nhưng thái phó vẫn khư khư cố chấp, sợ vắng vẻ công chúa, lại không chịu nổi tương tư, liền tự ý xuất phát. Nghĩ đến đây, bất chợt ông lại nhớ đến một kẻ khác. Bởi vì cần phải nghiên cứu thuốc giải độc, nên ông cần phải lấy máu của người đã dùng thân thể nuôi độc, ông nhớ rất rõ thời điểm trước khi chết của người đó. Nghe nói trước kia hắn cũng là một công tử nho nhã, nhưng đến khi bị độc phát lại gầy yếu tiều tụy không ra hình dạng gì. Mặc dù trải qua biết bao nhiêu tra tấn như thế, nhưng ánh mắt của hắn lúc nào cũng luôn sáng rực hỏi, vệ lãnh hầu vẫn chưa chết sao? Thần y đối với kẻ có tâm tính ác độc này cũng không hề có hảo cảm, liền không thèm để ý đến hắn. Chỉ dùng một cây kim dài đâm vào cánh tay của hắn lấy máu độc. Người nọ nằm trên tấm thảm rách nát trong điện, mặc sự đau đớn cùng cực ở cánh tay, thì thào lẩm bẩm, vậy mà vẫn không chết ư. Khụ khụ, hắn chưa từ bỏ ý định với giải dược sao. Ta muốn hắn hãy cố gắng nhìn ngắm những thứ tốt đẹp nhất trên thế gian này. Nhìn được nhưng không thể có được. Nhất là thứ mà hắn mong muốn nhất sẽ dần dần rời xa hắn. Ha ha, khụ khụ. Đáng tiếc là do ta, đến cuối cùng vẫn không đành lòng. Nhưng như vậy cũng tốt, sự xa cách như thế này của bọn họ, đối với nàng chính là trừng phạt lớn nhất. Về sau, mỗi lần nàng rơi lệ tưởng nhớ, ngoài hắn ra, nàng sẽ vẫn nhớ tới ta. Hận cũng tốt, cuối cùng vẫn là cả đời không quên được. Vi thần y ở một bên nghe tên độc nhân thì thào tự nói, cũng khó mà hiểu được, ác nhân độc ác này, đầu tiên là thiết kế hãm hại để thái phó bị trúng độc, xong lại ước chừng không đành lòng để công chúa bị lây nhiễm độc khí đó. Ông già rồi, thật sự không hiểu được tình yêu nam nữ của những người trẻ tuổi, yêu đến ngấm sâu vào da thịt, nhưng sao lại hận đến tận xương tủy như thế kia. Thái phó cũng vậy, cả độc nhân kia cũng thế, kịch độc có thể giải, nhưng độc tình khó trừ mà. Vi thần y đi tới, liền nghe thấy thái phó đang đòi đưa công chúa đi chùa dâng hương cầu phúc, liền mở miệng ngăn trở, bởi vì hiện tại thái phó thực sự cần nghiêm túc nghỉ ngơi và tĩnh dưỡng không thể đi lại nhiều. Đã gần sắp khỏi rồi, không thể bị thất bại trong gang tấc. Những ngày cuối năm ở Giang Nam, những ngôi chùa miếu đều dày đặc hương khói. Bởi vì Lâm An có tập tục là cầu phúc trước khi mùa xuân đến. Nếu chùa miếu nào danh tiếng thì dù có đem cả thùng dầu vừng hay tiền bạc muốn đến trước mặt cao tăng tụng kinh cầu phúc thì cũng chưa chắc có chỗ để ngồi. Phan lão gia vốn có lòng muốn xu nịnh, nhưng cũng không tiện tự mình ra mặt, liền cho gọi phu nhân Lý Thị Ân cần dạy bảo một phen. Khuyến khích bà nhân dịp lễ mừng năm mới hết lòng đến đón tiếp công chúa, thuận tiện đề cập đến chuyện Phan Phủ đã đặt sẵn nghi thức tế lễ cầu phúc ở tĩnh tâm tự của Lâm An. Niếp Thanh Lân luôn là nhập gia tùy tục, lại cảm thấy khó có dịp được đi vào trong dân gian, đa dạng loại người nên muốn thể nghiệm tỉ mỉ một phen, huống chi đợt này thái phó liên tục gặp vận rủi, nàng nghĩ mình cũng nên tự mình đến cầu phúc với Phật tổ, tích chút phúc đức cho thái phó. Vì vậy vừa nghe đề nghị của đại phu nhân Phan Phủ nàng liền cười đồng ý. Thái phó không tiện đi cùng, nên nàng kéo tỷ tỷ cùng đi. Hoành vương gia thấy thế cũng liền cứng rắn đi theo. Niếp Thanh Lân tỉ mỉ quan sát, nàng đương nhiên có thể nhìn ra được tỷ tỷ đối với Hoành vương gia cũng đã không còn né tránh như lần đầu. Có vẻ như nhìn thấy một nam nhân lưng hùng vai gấu lại có thể ngoan ngoãn mình ở trước mặt mình, nàng liền dần dần buông lỏng cảnh giác. Bởi vì phải cải trang vi hành, nên đoàn người đều đơn giản một chút, hai cỗ xe ngựa cũng không trang trí ngoài mui xe, đến cửa miếu liền thấy đại phu nhân Phan Phủ đã sớm đứng ở đó nghênh đón. Khi đến chùa để cầu phúc thì cũng tuân thủ tập tục của địa phương Lâm An, trước khi muốn vào chủ điện dân hương, sau đó là tắm rửa rồi đi phẩm trà. Chỗ dùng để tắm đó là một con suối nhỏ được xây bên cạnh chùa, dưới bóng cây bồ đề hơi nóng bốc lên hôi hổi, hơn nữa không chứa mùi ngai ngái của lưu huỳnh mà là một mùi hương thơm ngát rất đặc biệt lan tỏa trong không khí. Đang ma ma đỡ công chúa ra hậu viện của chùa, một tiếng sáo du dương từ trong rừng trúc phía trước truyền đến, đây chính là khúc nhạc của một nhạc sĩ tiền triều. Trong một mảnh rừng trúc rậm rạp âm u, tiếng sáo triền miên đầy u buồn theo ngọn gió đang mơn man từng lá trúc, rồi lưu luyến mãi trong không trung như không muốn rời đi. Khi ngước mắt nhìn lên lần nữa, một thiếu niên áo trắng đứng sừng sững ngoài bìa rừng, những ngón tay dài đang nắm lấy chiếc sáo ngọc, cũng là không biết là hương thơm từ rừng trúc, hay tiếng tiêu đung đưa trong gió, hoặc là do chàng thiếu niên tuấn tú kia làm người ta không thể không dừng lại bước chân, mặc cho suy nghĩ mông lung, theo tiếng nhạc du dương với làn gió. Niếp Thanh Lân khẽ cau mày, đứng lắng nghe tiếng sáo của chàng thiếu niên đã từng có duyên gặp mặt một lần ở Phiên Mặc Lâu một lúc, rồi xoay người muốn rời đi. Thỉnh tiểu thư dừng bước. Tùy Khinh Trần thấy giai nhân muốn rời đi, liền vội vàng buông sáo ngọc, bước gấp mấy bước nghiêng người ngăn cản. Ngày ấy trên Phiên Mặc Lâu, không có cơ hội được tâm sự cùng tiểu thư, hôm nay nếu đã có duyên gặp ở chỗ này, mong tiểu thư lưu lại phương danh quý tính, ngày sau Khinh Trần sẽ nhờ mẫu thân đến quý phủ thăm hỏi. Trong lòng Niếp Thanh Lân hiểu rất rõ ràng, vị Tùy công tử này chắc là một danh môn công tử tại Giang Nam này, nhưng lần này đột ngột xuất hiện ở lễ cầu phúc như thế này, còn xuất hiện tại nơi dành cho nữ giới tắm như thế thì đúng thật là co trùng hợp nổi rồi. Hiện tại nhớ đến việc Lý Thị luôn ân cần mời mình đến chùa dân hương liền lập tức hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Những họ hàng xa của mẫu thân nhà mình gan đúng là lớn thật. Trước không báo thân phận của mình cho Tùy công tử biết, sau lại còn mai mối bắt cầu, lại có thể âm thầm phủi sạch quan hệ như không liên quan đến họ. Nếu như nàng thực sự hoang đường giống như Nhạc Giao hoàng tỷ trước kia, sẽ lợi dụng hoàn cảnh thanh tĩnh u nhã như thế này để làm chuyện gió trăng với vị quý công tử kia. Đáng tiếc không đợi nàng mở miệng, đang ma ma đứng bên cạnh đã giận đến mức không thể kiềm chế. Tuy rằng ban đầu bà nhìn thiếu niên này cũng khá thuận mắt, tuy có tuấn lãng như thái phó, nhưng sao có được phong thái, mưu lược, diện mạo hiên ngang giống như định quốc hầu. Hiện tại lại muốn đến đây để trèo tường nhà thái phó, đương nhiên bà phải thay thái phó bảo vệ kiều thê. Công tử hãy lui bước, tiểu thư nhà ta đã đính ước với người khác, há có thể để cho ngươi nói chuyện càn rỡ như vậy. Không nghĩ tới lời nói ấy không những làm cho Tùy công tử không buông tay, mà hắn càng không phục, nói, nếu như chỉ đính hôn thì cũng không tính là đã có hôn phối, đó chỉ là chim không lựa cành mà đậu. Tại hạ cả gan hỏi một câu, người có hôn phối với tiểu thư có phải là tên què ở Phiên Mặc Lâu hôm nọ hay không? Tùy Khinh Trần này tự cho mình là thanh cao, luôn luôn cậy tài khinh người, tuy rằng sớm đã nhận ra được người chống gậy hôm trước chính là kinh tài tuyệt thế về thi họa, Chấn Lâm, tiên sinh. Nhưng mà hiện tại thân hắn mang tật, trên mặt lại có một vết sẹo đáng sợ như vậy, nhất định là không làm quan, tuy rằng trên người ăn vận sang quý, nhưng xuất thân cũng chỉ là một thương nhân. Nếu không vì sao hắn cứ che giấu giấu, không dám cho người đời biết thân phận thật sự của hắn, có lẽ cũng là do tự ý thức được tấm thân tàn tật, xuất thân thô bỉ đầy hơi tiền của bản thân nên xấu hổ không dám cho ai biết thôi. Nếu chỉ là một cô gái tầm thường thì cũng thôi, nhưng một mỹ nhân thanh tú thế này lại gả cho một gã thương nhân què. Nếu gã Chấn Lâm kia biết điều biết chuyện thì vì sao phải làm ra loại chuyện đốt đàn nấu hạt, phí phạm của trời như thế? Xem tình hình ngày ấy, mỹ nhân cũng có vẻ không nguyện ý, chắc chỉ là do cha mẹ hai nhà đính ước. Hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng động tâm đối với bất kỳ nữ tử nào, lần đầu tiên đối diện với ánh mắt của nàng ở Phiên Mặc Lâu ngày ấy hắn liền động tâm, đương nhiên là phải cực lực tranh thủ, cứu giai nhân ra khỏi chốn dầu sôi lửa bỏng kia. Niếp Thanh Lân nghe được có người gọi thái phó là gã què, đầu tiên là sửng sốt, sau đó cứ mãi chắc lưỡi cảm thán, trai mới lớn đáng sợ thật, như nghe con không hề biết sợ cọp, dám động tới ông trời con của đại ngụy này. Đan Thiết Hoa cũng bị câu nói đó chọc giận đến tái cả mặt, nếu không phải Niếp Thanh Lân lên tiếng ngăn trở, thì mẫu Dạ Xoa từng là nỗi kinh hoàng ở chiến trường, sẽ lập tức tái hiện tại tĩnh tâm tự ngay lúc này, và xé xác chàng thiếu niên tuấn tú trước mặt kia ra làm hai. Thư dung mạo xuất chúng, khí chất thoát tục, tương lai nhất định nên gả cho một người làm quan lớn. Kinh Trần Nguyện hạ chiến thư, cùng nam tử kia tỉ thí văn thơ, nếu như thua, tại hạ đương nhiên sẽ không quấy rầy, nhưng nếu như hắn đích thị chỉ là một cái bao cỏ được thêu hoa đẹp đẽ, tùy Kinh Trần sẽ dạy cho hắn nên biết khó mà lui, đừng bôi bẩn người mà hắn không xứng đáng có được. Vẻ mặt ngời ngời khí thế của vị thiếu niên trước mặt, Niếp Thanh Lân thấy có chút đau đầu, nếu bây giờ bộc lộ thân phận, chẳng phải sẽ làm bại lộ việc thái phó bị trúng độc nặng. Nhưng mà nếu không nói, thì thiếu niên này thật sự càng quấy. Về phần giết, tùy gia mấy đời trung lương, trừ khi hôn quân uống rượu say bất tỉnh nhân sự mới có thể hạ độc thủ, lập tức Niếp Thanh Lân lạnh nhạt nói, công tử sao có thể vọng ngôn đến mức đó. Ta cùng với vị hôn phu của ta là Thanh Mai Trúc Mã, dù không có cha mẹ hai bên quyết định thì ta nhất định nếu không phải chàng ta nhất định sẽ không lấy chồng, người không liên quan như công tử sao có thể buông lời xen vào việc gia đình người khác như thế. Giấc mộng của quân vương, hết phần 18.